chỉ có đạt tới trình độ vũ tông thâm ảo thì mới có khả năng cảm nhận được sự kỳ diệu của nó. Mạnh Nhiên làm sao mà ngoại lệ được? Chương 6, Phong hồi lộ chuyển xuân thu đan. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mức chấn động của những lời này đối với Mạnh Nhiên cũng như động đất cấp 9 vậy, chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của hắn. Nút thắt một khi đã gỡ được, nếu như không thể một lần hành động liền đột phá, như vậy nếu lần sau muốn đột phá tiếp sẽ tốn công sức hơn rất nhiều, dù có lực lượng gấp đôi nhưng cũng chưa chắc đã có thể vượt qua. Đạo tâm đã dao động, hiện giờ cho dù Mạnh Nhiên có muốn đi thì cũng không đi được. Giờ tạm thời ta sẽ không ra ngoài nữa, lúc này ta cần bế quan một chút. Mạnh Nhiên nhìn kỹ, đánh giá Sở Dương một hồi, nhưng thấy thần sắc hắn vẫn như thường, giống như một câu nói kia chỉ là vô tâm mà thôi thì bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngay trước đó còn nói muốn đi ra ngoài, bây giờ lại nói thẳng ra là không đi nữa. Làm việc mà cứ thay đổi xoành xoạch như thế này là chuyện dễ làm cho người ta khinh thường nhất. Chỉ là Mạnh Nhiên cũng chẳng cố kỵ chút nào, nói một cách rất bình thản, cứ như đây là một chuyện rất bình thường vậy. Ừm, đúng rồi, ngươi hãy dùng viên xuân thu đan này đi. Mạnh Nhiên mỉm cười, giơ tay lấy ra một cái bình, nói. Vừa rồi Thiên Sơn cũng đã nói, vết thương của Sở Dương đang cần phải bồi bổ. Ngươi dùng viên đan dược này để hồi phục vậy. Trong nụ cười của hắn tựa hồ hơi có một chút ý tứ mỉa mai, rất là sâu xa. Mà Thạch Thiên Sơn thì sắc mặt đại biến. Xuân thu đan được dùng để đề thăng công lực, đâu phải sử dụng để bổ huyết, hồi phục thương thế. Tông môn có nhiều đan dược chữa thương như thế, cần gì mà phải dùng xuân thu đan. Ban nãy mình đã phải nói như vậy, mục đích cũng là làm cho sư phụ sinh ra ác cảm cùng hai vị sư đệ, làm sao lại biến thành khéo quá hóa vụng chứ, xuân thu đan bây giờ sao lại về tay hắn rồi. Cái này, nên nói thế nào bây giờ? Sở Dương Mẫn cảm nhận thấy được trên khóe miệng Mạnh Nhiên lộ ra ý cười mỉa mai thì trong lòng cũng không khỏi cười khổ, xem ra tất cả những âm mưu quỷ kế của tên Thạch Thiên Sơn này, sư phụ đều biết a chỉ là, vì sao cho đến tận bây giờ người cũng không ngăn cản. Còn lần này người ban cho mình xuân thu đan, đó chắc chắn là vì câu nói. Thiên địa không rời, đá vẫn nằm trơ dòng nước chảy kia. Nhưng sư phụ vẫn bảo trì bình thản, vậy mà cũng không hỏi thêm cái gì nữa. Suy nghĩ một lúc, Sở Dương quyết định thăm dò một chút. Sư phụ, công lực của đệ tử cũng không quan trọng, có dùng xuân thu đan thì cũng chẳng có tác dụng gì, hay là người ban cho đại sư huynh dùng có được không? Ít nhất thì khi diễn ra chư phong đại hội, huynh ấy cũng có thể đạt được một thứ hạng tốt. Nói những lời này, đó chính là để thử xem Mạnh Nhiên có biết diện mục thật sự của Thạch Thiên Sơn hay không. Vừa nói như thế, hai hàng mi của Đàm Đàm nhíu chặt, gấp đến phát run lên. Hắn chỉ hận sao không bịt được miệng cái tên Sở Dương này lại. Thiếu chút nữa đã chửi ầm lên, mẹ nó, ngu, quá ngu. Sư phụ đã suy nghĩ cho ngươi rồi, tiểu tử ngươi tự nhiên lại phát tài sướng thế còn gì, sao lại ngu ngốc mà mở mồm nói muốn nhường lại cho người khác. Trên mặt Thạch Thiên Sơn cũng lộ ra một tia chờ đợi. Ánh mắt của ba người đều đồng thời nhìn về phía Mạnh Nhiên, Đàm Đàm là lo lắng, Thạch Thiên Sơn là thấp thỏm cùng chờ mong, xen với một chút tham lam, mà ánh mắt của Sở Dương thì lại rất bình tĩnh. Không cần đâu. Đại sư huynh ngươi cũng không có bị thương gì, hắn cũng không dùng được cái này. Mạnh Nhiên nói hời hợt, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của Sở Dương, cười. Hơn nữa, cảnh giới của ngươi hiện tại cũng chẳng kém đại sư huynh ngươi là mấy, cứ làm như thế đi. Các ngươi cũng không cần nói gì nữa. Sở Dương cười khổ, Mạnh Nhiên nói những lời này rõ ràng là có ý khác. Mình hiện giờ chính là một tên vũ đồ tam phẩm, còn đại sư huynh là vũ đồ tứ phẩm, khác biệt đến không thể tính theo lẽ thường. Vậy mà lại nói cảnh giới của hai người các ngươi cũng không chênh nhau là mấy. Hàm ý chính thức của Mạnh Nhiên trong những lời này hẳn là, sự âm hiểm xảo trá của hai ngươi cũng chẳng khác nhau là mấy. Thật là oan, uổng cho người làm sư phụ như ta rất là thuần khiết a. Trong lòng Sở Dương quát to một tiếng, Mạnh Nhiên một lần nữa thâm ý mà nhìn đứa đệ tử này, hắn phất tay áo đứng dậy, nói. Được rồi, ba đứa hãy tu luyện cho tốt, ba tháng sau, ta sẽ tự mình mang các ngươi lên tụ vân phong. Hắn chỉ nói một câu như vậy, rồi liền trực tiếp bay ra ngoài, không còn thấy bóng dáng nữa. Ba người nhìn nhau, ánh mắt của Thạch Thiên Sơn nhìn cái bình ngọc nhỏ trong tay Sở Dương đang phát ra ánh sáng dịu dịu thì cơ mặt không thể khống chế mà hơi co rúm lại. Mình hao tổn bao tâm cơ, còn không phải là vì thứ này sao? Vậy mà nó lại bị đem đưa cho người khác ngay trước mắt mình. Đa tạ, đại sư huynh, Sở Dương ra vẻ rất chân thành nói lời cảm tạ với Thạch Thiên Sơn. Nếu không phải đại sư huynh nói với sư phụ chuyện ta cần đan dược để bồi bổ thân thể, chắc sư phụ sẽ không đem viên đan dược quý hiếm này cho ta đâu. Có thể nói, việc này chính là do đại sư huynh giúp đỡ mà thành đấy. Thạch Thiên Sơn há to miệng, cười nói, so với khóc còn khó coi hơn. Sư đệ nói gì vậy, đây là sư phụ đặc ý ban cho ngươi, đây là một ân đức to lớn đấy. Thần đan bị trời run rủi thế nào mà lại bay mất khỏi tay mình, còn người đạt được thần đan thì hết lần này tới lần khác thành tâm thành ý nói lời cảm ơn. Mà mình thì cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng chẳng dám nói ra. Lúc này trong lòng Thạch Thiên Sơn đã buồn bực tới cực điểm, hận. Không thể tát vào cái miệng của mình một cái, cho ngươi chừa cái tội tùy tiện này. Tự nhiên lại phun ra cái câu kia làm gì? Sở Dương cười một tiếng, rốc miệng bình lấy ra một viên đan dược có màu hồng đậm. Nó vừa ra khỏi bình, trong chốc lát làm cho cả căn phòng ngập trong một mùi hương kỳ lạ. Sở Dương cười ha hả nói, nghe nói thứ này rất tốt, ăn một viên là có thể gia tăng được một năm công lực. Tuy tăng lên hơi ít, nhưng cũng không thể lãng phí được. Bây giờ ta sẽ sử dụng nó, phiền đại sư huynh giúp ta hộ pháp một chút nhé. Mặt Thạch Thiên Sơn lập tức hơi co rút lại một chút. Chỉ tăng lên có một chút, ngươi vậy mà lại còn chê ít nữa. Ngươi có tin ông trời sẽ đánh chết ngươi không? Viên đan dược đó vốn dĩ nên thuộc về ta, thế mà hiện giờ lại nằm trong tay người khác, hiện giờ không ngờ hắn lại còn bảo ta hộ pháp cho hắn nữa. Trong nội tâm Thạch Thiên Sơn cảm thấy thật vô vị, đang muốn mở miệng nói chuyện thì đã thấy Sở Dương mở to miệng, đem viên đan dược tung lên rồi dùng miệng đón lấy, cứ như là ăn đậu phộng, nuốt vào xong còn nhai dạo dạo, chậc chậc lưỡi nói. Chẳng có cảm giác gì cả, mặt Thạch Thiên Sơn đỏ lên, máu dồn lên não cho suýt phát nổ. Một khắc sau, trên mặt Sở Dương đột nhiên hồng lên. Xem ra dược lực đã bắt đầu phát huy công hiệu rồi. Đàm Đàm nhìn mà ước ao, bĩu môi nói. Sở Dương, vận khí của ngươi thật tốt, đầu bị thương nhưng lại thu được linh đan, đó là một năm công lực tinh thuần a. Đúng là trong họa có phúc mà. Ôi, sao lại chẳng có ai đi đánh vỡ đầu người Ngọc Thụ Lâm Phong như ta chứ? Trong lòng Thạch Thiên Sơn như đang chảy máu, cố cười gượng gạo nói. Không tệ, vận khí của đệ thật không tệ đâu. Sở Dương nuốt xuống Xuân Thu Đan, hắn chỉ cảm thấy một cỗ dược lực nổi lên trong người, chỉ một thoáng đã xuyên khắp tứ chi bách hải, toàn thân kinh mạch mở rộng ra, lực lượng cuồn trào mãnh liệt chảy hướng về đan điền. Trong lòng hắn không khỏi cười khổ, dược hiệu của viên linh dược này xem ra cũng không tệ. Tuy nó chỉ có thể tăng lên được một năm công lực, nhưng lấy tu vi hiện tại của mình mà nói, một năm công lực đã là một lực lượng tương đối khổng lồ rồi. Nếu như là linh dược cao cấp hơn một chút, vậy chỉ sợ là kinh mạch của mình cũng chịu không nổi. Bên trong đan điền, kiếm hồn của Cửu Kiếp Kiếm bỗng phát ra một tiếng kêu hưng phấn, rồi lập tức kéo dài, vươn ra một thứ trông như cái râu, sau đó Sở Dương cảm giác được, cỗ dược lực kia giống như trăm sông đổ về biển mà tiến vào Cửu Kiếp Kiếm, không lưu lại một chút nào. Hắn không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ Cửu Kiếp Kiếm còn thích cái thứ này. Lúc ở kiếp trước, đừng nói cái loại bất bình thường này, ngay cả kiếm hồn cũng chưa từng xuất hiện qua nữa. Vậy mà kiếp này lại la ó, đi ra bình thường thôi thì cũng chẳng sao. Đằng này không ngờ lại còn muốn cướp đoạt nữa. Chẳng lẽ toàn bộ những dược lực này dùng để nuôi dưỡng Cửu Kiếp Kiếm rồi? Một chút chỗ tốt cũng không có cho ta. Trong lúc hắn còn đang nghĩ ngợi, Cửu Kiếp Kiếm đang ảm đạm bên trong đan điền sau khi hấp thu dược lực thì thân kiếm hư ảo bỗng chấn động, phát ra ánh sáng ảm đạm, ngay sau đó từ chỗ chuôi kiếm phun ra một cỗ khí kình đã được áp xúc lại, chỉ có một tia nhỏ như sợi tơ, nhưng Sở Dương lại cảm giác được, trong đó có ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Tuy nó không to lớn bằng dược lực của Xuân Thu Đan, nhưng độ tinh khiết thì lớn hơn gấp cả trăm ngàn lần. Chỉ cần một tia này thôi, không ngờ đã giúp cho Sở Dương đột phá từ vũ đồ tam phẩm đỉnh cao lên tới tứ phẩm. Tuy rằng khi ở giai vị thấp thì thăng cấp cũng không cần quá nhiều năng lượng, nhưng việc trực tiếp để thăng thêm một phẩm mới làm cho Sở Dương kinh hãi. Nếu chỉ đơn thuần chỉ là dược lực của Xuân Thu Đan mà. Nói, cho dù như thế nào thì cũng không thể làm được việc này. Chẳng lẽ cái kiếm hồn này còn có khả năng chiết xuất dược lực? Hoặc là cái khác, lạ thật, lập tức, Cửu Kiếp Kiếm liền lười biếng mà ngừng lại, truyền ra cảm xúc hơi bất mãn, ý tứ có vẻ rất khinh thường, rõ ràng là không đem chút dược lực ít ỏi này để vào mắt. Sở Dương có thể cảm nhận được rõ ràng Cửu Kiếp Kiếm biểu hiện ra vẻ trợn trắng mắt giống như nhân loại để biểu hiện sự khinh thường của nó. Tiểu tử này, xem ra là không đủ ăn đây mà. Chương 7, Đại sư huynh bị đau bụng, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương chậm chậm mở mắt, Sở sư đệ, đệ thấy thế nào rồi? Thạch Thiên Sơn không nhận thấy dấu hiệu công lực của Sở Dương có tăng lên, liền vội vàng hỏi. Không biết bởi vì cái gì, bình thường khi người ta đột phá, dù chỉ phản ứng rất nhỏ thôi thì cơ bắp toàn thân cũng sẽ thoáng chấn động kịch liệt. Nhưng dược lực này sau khi được chuyển hóa thông qua Cửu Kiếp Kiếm, vậy mà lại giúp người ta trong vô thanh vô tức mà đột phá giai vị. Ánh mắt Sở Dương bình tĩnh, trong lòng thì nghĩ, đây xem ra là một cái thủ đoạn rất hay khi dùng để chơi xỏ người a. Nếu người khác xem ra chỉ là tam phẩm, nhưng trên thực tế thì đã là ngũ phẩm, lục phẩm, thất, bát phẩm, nếu như chiến đấu thì thật sảng khoái a. Gần như chẳng có chút tác dụng nào,

mà hết thảy những thành tựu này có phần đóng góp rất lớn của một gốc kim huyết huyền sâm đã dùng lúc nhỏ. Đệ tử của các thế gia sở dĩ tu luyện cực nhanh, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn chúng chẳng bao giờ bị thiếu thốn đan dược cả. Trên đời này không bao giờ thiếu thiên tài. Thiên tài chính là những người có nhiều cơ hội thành công hơn so với người khác. Nhưng cũng có một số điều đồng dạng không thể phủ nhận, trên thế gian này số thiên tài bị chết yểu hoặc trở nên không còn nổi bật hơn người nữa luôn nhiều hơn vô số lần những thiên tài có thể quật khởi thành công. Ta tuy không phải thiên tài, nhưng ta muốn thay đổi, làm ta so với thiên tài còn thiên tài hơn. Ta muốn cho các thiên tài đứng trước mặt ta thì cũng không còn là thiên tài nữa. Sở Dương chậm rãi đi xuống, tuy cả người hắn đang bám vào trên vách đá trơn mượt dựng đứng nhưng lại tiến thối tự nhiên, như là một con thạch sùng, rất vững vàng, di động thẳng lên bên trên vách núi. Đây là kiếp trước sau khi hắn giết được một tên vô tôn, từ trên người hắn tìm được một môn công pháp, gọi là, tên là Không Thiên Thần Du Thuật. Hắn cảm thấy thuật này rất hữu dụng, nên đã tu luyện. Bây giờ sử dụng nó, tuy thân thể hiện tại chưa từng tu luyện qua, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng vận dụng được. Một thanh âm rào rào từ phía dưới chợt vang lên, một luồng gió tanh đột nhiên truyền tới. Sở Dương nhướng mày, ánh mắt lóe lên, tay phải đè một chút lên thạch. Bích, toàn thân liền vô thanh vô tức tại trên thạch bích lướt ngang sang bên cạnh bảy xích. Xoạt một cái, một con độc xà toàn thân màu sắc sặc sỡ đúng lúc đó xẹt qua bên người hắn. Nếu vừa rồi hắn không lướt ngang sang bên cạnh, lúc này có thể đùi hắn đã bị cắn rồi. Trên mặt Sở Dương lộ rõ vẻ vui mừng, tại đây quả nhiên có kim huyết huyền sâm. Hơn nữa còn loại đã ngoài 100 năm tuổi, con rắn này toàn thân có 7 màu, lớn chừng cánh tay, trên đầu có một cái mào. Nó chính là thất thải kim quan xà. Kim huyết huyền sâm mọc hoang trên 100 năm thường sẽ có thất thải kim quan xà thủ hộ. Đó là lý do vì sao Sở Dương vừa nhìn thấy thất thải kim quan xà này liền kết luận việc kim huyết huyền sâm đang ở chỗ này là có thật. Loài rắn này có bộ da rất cứng, đao kiếm bình thường khó mà có thể làm cho nó bị thương, đặc biệt là rất độc. Bình thường thì, nhược điểm của rắn là vị trí 7 tấc phía sau đầu, nhưng đối với loài rắn này thì nơi đó cũng không phải là điểm yếu của nó. Chỗ chí mạng của nó chính là cái kim quan trên đầu. Kim huyết huyền sâm đã ngoài 100 tuổi sẽ có một loạt mùi nhàn nhạt đặc trưng, mà loại mùi này đối với thất thải kim quan xà lại có lực hấp dẫn không thể cưỡng lại. Loại mùi này có thể giúp cho lúc thất thải kim quan xà lột ra, tiến giai không phải chịu bất kỳ thống khổ nào. Đối với thất thải kim quan xà mà nói, ăn vào kim huyết huyền sâm đối với nó căn bản là cũng không có tác dụng gì, nhưng cái mùi này cũng là cái mùi mà nó trong mơ cũng muốn có. Thanh âm sàn sạt vang lên, thất thải kim quan xà nhanh chóng quay đầu lại, hướng thẳng phía Sở Dương mà vọt tới. Cái đuôi nó đánh thẳng vào trên thạch bích đánh ba. Một tiếng, cả người đã lăng không bay về phía Sở Dương, muốn cắn hắn. Ánh mắt Sở Dương ngưng tụ, toàn thân vẫn không nhúc nhích. Chờ khi cự, ly của nó còn cách người khoảng một thước, thân thể hắn bắt đầu hành động, cực kỳ nhanh. Chỉ thấy cả người hắn chợt lóe sang phải, rồi lại chồm lên trên, cả người uốn éo thành một hình cong quỷ dị. Thất thải kim quan xà ngay lúc đó xẹt qua sát ngay bên người hắn, chỉ trong chớp mắt, hai ngón tay Sở Dương ngưng tụ thành kiếm, tập trung toàn bộ công lực vào hai chỉ mà hung hăng đâm thẳng vào kim quan trên đầu thất thải kim quan xà. Phốc, một tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế vang lên, thất thải kim quan xà thống khổ vặn vẹo thân thể, kim quan trên đỉnh đầu chảy ra máu đen thui sen lẫn lục sắc, từ trên thạch bích nhanh chóng lăn thẳng xuống dưới. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, hướng về nơi mà vừa rồi thất thải kim quan xà nhảy lên mà cẩn thận di chuyển tới. Vốn hắn cũng có thể làm nhanh hơn, nhưng lại sợ đụng phải kim huyết huyền sâm. Kim huyết huyền sâm đã ngoài 100 tuổi a. Trong lòng Sở Dương đầy hưng phấn, đây chính là nhặt được bảo bối rồi. Chỉ 50 năm đã có thể tạo ra được cái loại hiệu quả này, hơn nữa lại có thể duy trì liên tục hiệu quả theo quá trình mình phát triển, vậy một gốc cây đã ngoài 100 tuổi như thế này sẽ có thể tạo ra hiệu quả đến mức nào? Xuống dưới thêm 3 trượng nữa, Sở Dương mơ hồ ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, vô cùng thanh nhã, trong lành, giống như tuyết phong lan. Mùi hương của nó tuy không nồng đậm, nhưng lại khiến cho tâm thần người ta phải rung lên. Trong lòng Sở Dương rất vui vẻ, kim huyết huyền sâm loại bình thường từ trước đến nay đều là vô sắc vô vị, chỉ có loại đã ngoài 100 năm mới có thể có được mùi nhàn nhạt. Mà mùi hương này đã cùng với mùi cỏ cây thơm ngát không khác nhau nhiều lắm. Nếu như bây giờ đang ở một nơi cỏ cây mọc tươi tốt, vậy căn bản là không thể phân biệt ra được. Cũng may mà bây giờ đang ở trên vách đá trơn tuột. Trên vách đá mà có mùi như vậy là rất không bình thường. Sở Dương cẩn thận từng ly từng tí trượt xuống, hắn có thể thấy được trong mắt, tại một khối thạch bích đang lõm vào có vài cái lá cây màu đỏ tươi như máu đang nhẹ nhàng đón gió chập chờn. Phía dưới những phiến là cây này, từ trên thạch bích mơ hồ có một đoạn thân, cũng có màu đỏ sẫm như máu. Nó đúng là kim huyết huyền sâm. Trượt xuống thêm nửa trượng nữa, xem chuẩn vị trí rồi, Sở Dương liền duỗi tay lấy ra một thanh kiếm, quán công lực vào rồi mãnh liệt đâm thẳng xuống, nửa thân kiếm đã cắm thật sâu vào vách đá. Hai chân Sở Dương cẩn thận đạp lên thân kiếm, tạm dừng lại một hơi để bảo trì độ nhanh nhạy của cơ thể, sau đó lại rút ra một thanh kiếm khác, lại quán chú công lực vào bắt đầu tỉ mỉ đào móc trên mặt đất. Trên người hắn lúc này đang mang hai thanh kiếm, nhưng lại có một thanh là của Đàm Đàm, lúc ban sáng ra ngoài đã len lén lấy ra. Lúc này tên kia chắc đã ngủ dậy, nếu hắn biết thanh trường kiếm yêu quý của hắn bị mình dùng như một cái cuốc thì trong lòng sẽ nghĩ thế nào. Một bên vừa đào bới, một bên thì nghĩ, trong lòng Sở Dương không ngờ lại nổi lên một loại cảm giác thú vị. Loại cảm giác này làm cho bản thân Sở Dương cũng có chút kinh ngạc, ca ca ta luôn trung hậu thành thật, không phải loại người thích chơi khăm người khác thế này đâu. Không lâu sau, cả người Sở Dương đã đầm đìa mồ hôi, mãi mới đào ra được một cái thạch động, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp được nửa người vào. Hắn khó khăn mà chui vào trong thạch động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng không nghỉ ngơi, liền lấy tay gạt ra mấy phiến lá đỏ của kim huyết huyền sâm để tìm ra chỗ rễ cây. Hắn cố ý lưu lại khoảng cách an toàn khoảng 3 thước, rồi bắt đầu thực sự đào bới. Tất cả những hòn đá đào lên, Sở Dương đều cẩn thận đặt ở một bên cạnh chỗ lồi lõm để tránh cho rơi xuống. Lúc thật sự không thể bỏ xuống được thì liền để nó theo vách đá trượt xuống dưới, tận lực cố gắng không để phát ra âm thanh, tránh khỏi làm kinh động đến người khác. Tuy rằng ở đây tương đối vắng vẻ, nhưng vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Phiền phức không cần thiết, nếu có thể tránh được thì cứ tránh. Công việc đào móc này kéo dài chừng hơn nửa canh giờ. Toàn thân Sở Dương lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, rốt cục một gốc cây kim huyết huyền sâm toàn thân huyết hồng, mơ hồ tán phát ra ánh sáng, tựa như trong cơ thể có máu lưu động xuất hiện ở trên tay Sở Dương. Cả cây kim huyết huyền sâm, ngay cả da cũng không bị xước chút nào, rễ cây còn nguyên vẹn thô to như hai ngón tay. Lấy tay sờ nhẹ một cái, cảm giác giống như chạm vào quả đào chín vậy, căng phồng, rất co giãn. Quả nhiên là đồ tốt, xem ra cây kim huyết huyền sâm này đã được gần 200 tuổi rồi. Thảm nào kiếp trước Thạch Thiên Sơn lại tiến bộ nhanh như vậy, mẹ nó chứ, thì ra là hắn kiếm được một cái đại tiện nghi như vậy. Chẳng qua là bây giờ nó đã mang họ Sở, thuộc về lão tử rồi. Sở Dương thở phì phò, nghiêng miệng mà nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt mừng rỡ. Thật sự là hắn cũng không nghĩ tới, cái thứ này hóa ra lại tốt đến như vậy. Chương 9, Cửu Kiếp Chi Tổng Cương Tâm Pháp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bên trong kim huyết huyền sâm chính là dịch sâm, tuổi của sâm càng lớn thì càng có nhiều dịch, hiệu quả càng tốt. Cũng chỉ có dịch sâm này là thứ tốt có hiệu lực chân chính. Nếu như đào bới một cách thiếu hiểu biết, một khi sơ ý để nó bị xước một chút ra, vậy dịch sâm bên trong sẽ trong nháy mắt chảy ra hết, đến lúc đó cho dù có nuốt cả củ sâm này vào bụng thì cũng chỉ như là ăn một khối rễ cây bình thường thôi. Sở Dương đứng trên thạch bích điều chỉnh hô hấp cho bình tĩnh trở lại, hắn đem kim huyết huyền sâm bỏ vào trong miệng, dùng răng nhẹ nhàng cắn đứt lớp biểu bì. Trong nhất thời, một dòng dịch thể thanh mát mang theo cảm giác cay cay tràn vào miệng. Chất lỏng này có màu hoàng kim, tỏa ra ánh sáng lập lòe. Danh tự của kim huyết huyền sâm chính là bắt nguồn từ đây. Thứ này chính là kim huyết, dịch sâm vừa vào trong cơ thể liền tự động chậm chậm chảy khắp kinh mạch toàn thân. Ngay lúc này, kiếm hồn trong đan điền hắn đột nhiên truyền ra một cảm giác hưng phấn, nó bắt đầu mạnh mẽ sao động mà hóa thành một đạo thiểm điện, không ngờ lao hẳn ra khỏi đan điền nhanh chóng đi ra đón đâu, còn truyền ra một cảm giác mừng rỡ. Dịch sâm còn chưa kịp bị kinh mạch hấp thu đã hóa thành một đạo lưu quang, toàn bộ đều bị cửu kiếp kiếm hút sạch. Sở Dương không ngờ lại cảm giác được cửu kiếp kiếm tựa hồ vừa truyền ra một tiếng thỏa mãn ợ. Một cái sau khi được ăn no, nó lúc này mới chậm rãi trở về đan điền. Hành động này làm người ta cảm giác như đây là nó đang đi tản bộ sau khi vừa được đánh chén no nê, rung đùi đắc ý, trông rất điệu bộ. Tuy còn đang ở trên vách núi, nhưng Sở Dương cũng vẫn phải bật cười. Cái tên này cũng nhân tính hóa quá nhỉ. Lập tức, kim quang chợt lóe lên trên thân kiếm ảm đạm, lúc này nó rõ ràng đã sáng hơn rất nhiều so với lần trước. Hào quang này lập tức liền biến mất, từ chỗ chuôi của cây kiếm hư huyễn kia chay ra một đạo khí lưu lạnh lẽo màu ám kim sắc, chỉ trong sát na liền tiến vào trong kinh mạch toàn thân Sở Dương. Sở Dương lúc này thì trợn mắt mà nhìn kim quang lóe lên bên ngoài da thịt mình, sau đó biến mất, kinh mạch toàn thân phồng lên như con cóc, sau đó lại co lại, rồi lại tiếp tục phồng lên lần nữa. Hắn lúc này giống như một quả bóng, bị người thổi cho một ngụm, rồi nhả khí ra, rồi lại bị thổi một ngụm. Liên tục 9 lần như vậy, cảm giác này cuối cùng cũng qua đi. Dược lực của dịch sâm kim huyết huyền sâm sau khi thông qua cửu kiếp kiếm cải tạo rốt cục cũng triệt để dung hợp vào trong kinh mạch. Sở Dương có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, tuy công lực của mình không gia tăng, nhưng khi vận hành thì tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều,

Cái Tử Trúc Viên này chẳng lẽ đến bây giờ còn chưa ngủ dậy sao? Làm sao ngay cả một tiếng thở cũng không có? Người thiếu nữ nghe hắn nói vậy thì nhíu mày, nhẹ giọng. Lý sư huynh hãy ăn nói cẩn thận, nơi này là Tử Trúc Lâm, chớ để cho có người nghe thấy làm Mạnh sư thúc không hài lòng. Mạnh sư thúc, ha ha, người thiếu niên cười lỗ mãng, nhưng cũng hạ giọng xuống nói. Vị Mạnh sư thúc này, nghe nói dù có người cưỡi trên đầu hắn thì hắn cũng không giận đâu. Hạng người thiếu can đảm như vậy, vi huynh thật sự là nghĩ không ra năm đó hắn làm cách nào mà lại có thể lọt được vào hàng 10 đại đệ tử chứ. Người thiếu nữ nghe thế lại càng hoảng sợ, vội vàng nói. Lý sư huynh, trước khi đến đây phụ thân đã dặn dò như thế nào? Người đã bảo khi chúng ta nói chuyện phải cẩn thận vạn phần, làm sao mà huynh lại? Nàng còn chưa nói hết lời thì một tiếng hừ lạnh đã vang lên sau lưng. Chỉ thấy một thanh âm lạnh buốt truyền tới. Sư tôn ta năm đó làm sao mà đạt được vị trí trong thập đại đệ tử không cần ngươi phải hỏi, ngươi còn chưa có tư cách để hỏi điều đó. Nhưng ta lại muốn hỏi ngươi một chút, một tên cuồng vọng không coi trưởng bối vào mắt như ngươi làm cách nào mà có thể trở thành đệ tử của Tỏa Vân Phong thế? Nhà ngươi có nhiều tiền lắm hả? Hay là cha ngươi rất có thế lực? Thanh âm băng lãnh, nhưng lời chất vấn phản kích lại vô cùng độc ác làm cho người khác nghe thấy cũng phải giật mình. Mà ánh mắt phía sau tựa, như thực chất, làm cho người ta có cảm giác đứng ngồi không yên. Thanh âm này là từ phía sau hai người truyền đến, cả hai người đều cả kinh, vội vàng xoay người lại thì đã thấy phía sau có một thiếu niên toàn thân đầy bụi bặm, thoạt nhìn rất bẩn thỉu nhưng trong mắt lại bắn ra hào quang sắc bén đang lạnh lùng mà nhìn. Người thiếu niên này có vóc người hơi gầy, vóc dáng cao to, mày kiếm, môi mỏng, vừa nhìn thì cũng không anh tuấn lắm nhưng càng nhìn thì lại càng cảm thấy có ý vị. Bờ môi khẽ nhếch tạo thành một cái đường bán cung rủ xuống, thoạt nhìn làm cho người khác có cảm giác cao ngạo mà không dám lại gần thân cận, cũng đồng thời mang đến cảm giác hung hãn tàn khốc. Lúc này hai mắt của hắn như hai thanh lợi kiếm, ánh mắt sắc bén làm người khác không dám nhìn thẳng. Người thiếu niên này chính là Sở Dương. Chương 10, ta không tiện bằng ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sau khi Sở Dương ăn kim huyết huyền sâm, hắn còn tiếp tục mò xuống đáy vực. Dù sao thì túi mật của thất thải kim quan xà cũng là thứ vô cùng hiếm thấy, dùng để giải độc rất tốt. Nếu cứ lãng phí như thế thì cũng thật không hay. Sau khi xử lý hết tất cả mọi thứ, hắn đi loanh quanh một vòng rồi trở về. Nhưng thật không ngờ là lại thấy hai người đang đứng ở trước Tử Trúc Viên, mà trong đó có một người còn nói năng lỗ mãng, cố tình làm nhục sư phụ mình. Trong cơn giận dữ, hắn lạnh lùng phản kích, người này vừa báo tên ra, hắn chỉ biết hắn chính là nhi tử duy nhất của chủ nhân Tỏa Vân Phong Lý Kính Tùng. Sở Dương phản kích cũng rất đúng mực, mày chửi sư phụ của ông mang cha mày ra mà chửi. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Sở Dương đều không bao giờ chịu thiệt thòi trước bất kỳ ai. Mày là thằng nào? Sắc mặt thiếu niên Bạch Y Lý Kiếm Ngân trầm xuống. Sở Dương cười chào phúng, cứ như thế mà lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt có chút quái dị. Ban nãy hắn đã nói là sư tôn ta, tức là đã nói rõ thân phận của mình rồi, vậy mà không ngờ cái tên Lý Kiếm Ngân này lại còn đi hỏi một câu như thế. Rõ ràng là hắn đã bị khí thế của mình chấn nhiếp, trong tâm đã thấy run rồi. Vấn đề như thế, dù có đáp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Một kẻ như vậy cũng không đáng để mình coi trọng, nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm để ý, dưới cơn giận dữ mà kiếm khí trong tâm trỗi dậy, rồi biểu hiện ra một cách vô thức. Loại tình huống này về sau quyết không để cho nó xảy ra nữa. Kiếp trước, sau khi tông môn bị diệt, Sở Dương đã rời khỏi thiên ngoại lâu đi lưu lạc nơi chân trời góc bể. Tính cách của hắn vốn đã có chút quái gở, sau khi gặp phải đại biến này thì lại càng trở nên kiệt ngạo bất tuân. Trừ tu luyện kiếm pháp ra, Sở Dương cũng ít khi để ý đến thế sự bên ngoài. Kinh nghiệm suốt đời hắn gặp phải, kể ra thì cũng chẳng có gì đáng nói, mà hắn cũng rất ít khi nói chuyện cùng người khác. Một lời không hợp lập tức rút kiếm chém giết là chuyện bình thường. Cứ như vậy, dần dần đã làm tính cách của hắn giống như một thanh lợi kiếm phong nhuệ mà cao ngạo. Hắc y như mực, trường kiếm như tuyết tung hoành thiên hạ, không ai dám đỡ. Đây là Sở Dương kiếp trước, nhưng sau khi sống lại, tâm tính hắn đã biến hóa rất lớn. Hắn cho rằng, mình tuyệt đối sẽ không đi con đường giống kiếp trước nữa. Hơn nữa mọi thứ đã có thể đền bù, tất cả tiếc nuối đều lặp lại một lần nữa. Sở Dương bây giờ cũng giống như bài thơ sau. Gió xuân thích ý ngựa chạy nhanh, người gặp chuyện vui tinh thần sảng, thi hứng dâng cao khoe tráng trí. Sách vở mừng điên gấp vội vàng, dịch thơ, Zeroman, thế gian tươi đẹp, nhân sinh ngập tràn hy vọng, còn có thể cao ngạo đến mức nào chứ? Dù muốn cao ngạo, cũng ngạo không nổi a. Có điều hắn cũng âm thầm cảnh giác, tình huống kiếm khí trong lòng bộc phát ra một cách vô ý như thế này rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cùng cảnh giác. Với thực lực nhỏ yếu của mình bây giờ, làm như vậy vẫn là hay hơn. Ngươi là đệ tử của Tử Trúc Lâm hả? Lý Kiếm Ngân thấy đối phương không đáp, lại hỏi thêm lần nữa. Sở Dương lắc đầu nhìn phía người thiếu nữ, không thèm nhìn tên này chút nào. Tuy tâm tình hắn đã thay đổi, nhưng tính cao ngạo trong xương tủy đã thâm căn cố đế. Như cái loại gia hỏa ngay cả người khác nói chuyện cũng đều nghe không ra này, Sở Dương ngay cả liếc mắt nhìn cũng không muốn. Lý Kiếm Ngân lần nữa giận đến tím mặt, bị đối phương miệt thị không chút che giấu như thế này đã khơi dậy sát khí trong lòng hắn. Xin hỏi, ngươi, có phải là Sở Dương sư đệ, môn hạ của Mạnh sư thúc không? Người thiếu nữ cười dịu dàng, nhẹ nhàng thi lễ. Chính là tại hạ, tỷ có phải chính là Ô sư tỷ, nhi nữ của trưởng môn sư? Bá tụ Vân Phong đúng không? Sở Dương cười nhạt một tiếng, ban nãy vừa liếc mắt là hắn đã nhận ra rồi. Người thiếu nữ có dáng vẻ thanh nhã xinh đẹp này chính là Ô Thiên Thiến, con gái của trưởng môn Thiên Ngoại Lâu. Đệ nhất mỹ nữ Thiên Ngoại Lâu, cũng chính là nữ tử đáng thương kiếp trước đã bị Thạch Thiên Sơn lừa dối. Tuy rằng hôn sự đó không trở thành thảm kịch của toàn tông phái, nhưng vẫn là một việc làm cho người ta phải tiếc nuối. Thì ra đúng thật là Sở Dương sư đệ, Ô Thiên Thiến dịu dàng mỉm cười nói. Chỉ là sư đệ cũng không giống với lời đồn, vừa rồi ta suýt nữa không nhận ra. Ô sư tỷ nói đùa rồi, Sở Dương nói thản nhiên. Sở Dương chính là Sở Dương, chẳng có gì mà gọi là khác cả. Chỉ là lời đồn đãi sai lệch mà thôi. Trong lòng Ô Thiên Thiến có chút cảm giác kỳ quái. Nàng là nữ nhi của tông chủ, lại được công nhân là mỹ nhân số một Thiên Ngoại Lâu. Những đệ tử Thiên Ngoại Lâu tuổi còn trẻ khi gặp nàng đều thần hồn điên đảo. Vậy mà cái tên Sở Dương này hết lần này đến lần khác rõ ràng đã thấy mình, nhưng ánh mắt hắn nhìn mình mà cứ giống như nhìn một khúc gỗ vậy. Kỳ thực không phải là Sở Dương không thấy nàng đẹp, chỉ có điều trái tim của hắn đã thuộc về Mạc Khinh Vũ, việc chờ đợi nàng đã lấp đầy nội tâm hắn, không còn chút khoảng trống nào. Cho dù Ô Thiên Thiến bây giờ có là tiên nữ đi chăng nữa, có lẽ trong lòng hắn nàng cũng chẳng khác khúc gỗ là bao. Tuy Ô Thiên Thiến rất không thích cái cảm giác mỗi ngày bị người bám lấy mà nịnh hót, nhưng việc bị một người chẳng thèm để ý đến chút nào cũng là lần đầu tiên gặp phải. Hơn nữa, nghe nói trong ba đệ tử của Mạnh sư thúc thì có đại đệ tử là rất ổn trọng, tâm cơ thâm trầm, làm việc ổn thỏa, chính là một nhân tài có ích cho tông môn. Nhị đệ tử Sở Dương tính tình quái gở, trầm mặc ít nói, mà tam đệ tử Đàm Đàm thì là một tên siêu cấp không biết điều. Nhưng ngày hôm nay vừa thấy, người thiếu niên này cũng không phải là một gã trầm mặc ít nói a. Tuy nói hắn hơi có chút cực đoan, nhưng nếu nhìn hắn thật kỹ thì có thể thấy được một chút cảm giác cao ngạo mơ hồ, nhưng cảm giác cao ngạo này cũng không thuộc về một thiếu niên phàm tục. Lý Kiếm Ngân cũng là một tên âm thầm thích Ô Thiên Thiến, trong lòng ngưỡng mộ vị sư tỷ này đã lâu. Trong lòng hắn không ngừng huyễn tưởng ra một ngày nào đó có thể lấy được vị sư tỷ này về làm vợ, vậy không chỉ có được gia nhân mỹ lệ mà còn trở thành con rể của trưởng môn nữa. Vậy mà lúc này không ngờ lại thấy Ô Thiên Thiến đi cười nói với Sở Dương, ngọn lửa đố kỵ trong lòng hắn đã bốc lên hừng hực, sau đó lại nhìn thấy Ô Thiên Thiến ngây người một chút, đôi mắt phượng tựa như dán trên mặt Sở Dương, có cảm giác một lần gặp mặt đã yêu vậy. Ngọn lửa của sự ghen tuông bốc lên đầu, hắn cũng quên luôn nhiệm vụ lần này tới đây làm gì mà nổi giận đùng đùng tiến lên ngăn giữa hai người, cười lạnh. Ta còn tưởng là ai, thì ra là phế vật của Thiên Ngoại Lâu. Đồ phế vật chửi ai đấy? Ánh mắt Sở Dương lạnh lẽo, hỏi hùng hổ. Lúc này khí thế của hắn đột nhiên dâng lên, mạnh mẽ áp bức. Chửi phế vật chứ chửi ai? Dưới khí thế của Sở Dương, Lý Kiếm Ngân cũng không tỏ ra yếu thế chút nào, không thèm nghĩ ngợi đáp thẳng. Không tệ, đúng là phế vật đang mắng ta. Sở Dương kính phục nói. Vị này, ách, người thật là không phải đơn giản. Một người có thể hiểu rõ chỗ đáng quý của mình ở đâu, trong thiên hạ rộng lớn này thật sự là không có mấy ai. Thật không ngờ Lý Sư Huynh lại nằm trong số đó, Sở Dương ta thành tâm bội phục rồi. Lý Kiếm Ngân nhất thời giống như bị kiềm hãm, cảm thấy buồn nôn. Mà, Thiên Thiến ở một bên thì không nhịn được phì cười. Tuy nàng đã cố nhịn xuống, nhưng đôi mắt phượng thì cũng mở to như trăng rằm. Ngươi muốn chết, Lý Kiếm Ngân giận đến phát điên, đột nhiên rút kiếm. Rút kiếm của ngươi ra, ta muốn đấu kiếm với ngươi. Bị người vũ nhục ngay trước mặt người phụ nữ mình yêu, Lý Kiếm Ngân làm sao mà không phát điên cho được. Thôi, không cần đấu đâu, ta thừa nhận. Sở Dương nói nghiêm túc, ta không tiện bằng ngươi. Ngay sau đó hắn lại bỏ vào thêm một câu. Cái đó, thực sự là không bằng ngươi mà. Thiên Thiến lúc này cũng không nhịn được nữa mà cười lên thành tiếng. Nhưng vừa cười nàng đã thấy không ổn, hai người này vốn đã đối chọi gay gắt. Nàng cười chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Không khỏi thè lưỡi mà lấy tay bịt miệng lại, đôi mắt khẽ xoay chuyển. Lý Kiếm Ngân lại càng cuồng nộ, chửi ầm lên. Hỗn đản, Sở Dương cũng không bỏ qua. Hỗn đản mắng ai à? Hỗn đản chửi, Lý Kiếm Ngân nói được nửa câu thì chợt tỉnh ngộ. Thẹn quá, hắn hét lớn lên một tiếng. Ta giết ngươi, Nói xong liền cầm kiếm xông thẳng tới. Sở Dương liên tục lui về phía sau, ra vẻ kinh hoàng kêu lên. Người điên rồi, giữa ban ngày ban mặt mà dám cầm kiếm chém giết đồng môn à. Nhưng cũng tại lúc lui về phía sau cũng nhìn tình thế, thầm ra sức tại dưới bàn chân, một đoàn chân nguyên xuất ra từ huyệt dũng tuyền, chỉ trong nháy mắt liền nhập vào lòng đất. Tiểu tử, người lỗ mãng khinh địch như vậy, để xem lão tử chơi xỏ chết ngươi. Đối phó với một kẻ như vậy, Sở Dương làm gì mà phải bộc lộ thực lực bản thân. Tùy tùy tiện tiện cũng có thể đùa chết hắn rồi. Chương 11, ta là người bị hại, đúng không? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhìn thấy vẻ mặt thất kinh của đối phương, trong lòng Lý Kiếm Ngân cũng dần bình tĩnh lại, thầm nghĩ người này quả nhiên là một tên phế vật, mình chỉ vừa mới rút kiếm ra mà đã bị dọa cho sợ đến thế này rồi. Nghĩ như vậy, mọi phiền muộn trong lòng cũng hoàn toàn biến mất, khí thế càng lúc càng cao, còn Ô Thiên Thiến ở một bên miệng há to quên cả khép lại, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Cái tên Sở Dương này, cho dù không có tiền đồ đi chăng nữa thì cũng không đến mức như thế này chứ. Không chỉ không dám ứng chiến, mà lại còn sợ đến không biết làm sao nữa rồi. Xem những gì hắn biểu hiện ban nãy, hình như cũng không phải là ngươi như thế chứ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đột nhiên Sở Dương quát to một tiếng. Ai cứu mạng, ngay sau đó giống như bị dọa cho mềm nhũn lại, đặt mông ngồi bịch xuống. Nhưng vào lúc này, một chân của Lý Kiếm Ngân đạp vào một cái động có hình thù kỳ lạ trên mặt đất. Mặt đất rõ ràng là rất bằng phẳng, nhưng không biết thế nào mà một cước của Lý Kiếm Ngân vừa đạp lên liền xuất hiện ra một cái động. Hình dạng cái động kia cùng bàn chân Lý Kiếm Ngân giống nhau như đúc, vừa mới đạp lên liền phát hiện ra nó rất sâu, hơn nữa bên dưới cũng rộng hơn nhiều so với động khẩu. Kêu thảm một tiếng, Lý Kiếm Ngân vốn đang toàn lực xông lên, thế tới quá mạnh mẽ cộng thêm bản thân lại đang đắc ý mà không đề phòng, làm tất cả trọng tâm đều đặt tại thân trên. Dưới quán tính mạnh mẽ, hắn ngã bổ nhào thẳng xuống mặt đất. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, vang lên, cổ chân hắn rõ ràng là đã bị gãy rồi. Lấy ánh mắt cùng kinh nghiệm thiên truy bách luyện của Sở Dương, hắn chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra được nhược điểm của công phu cùng tính cách Lý Kiếm Ngân. Cái bẫy mà hắn bố trí cho dù có đơn giản hơn nữa, nhưng đã nhằm chuẩn thời cơ tốt nhất. Nếu Lý Kiếm Ngân có khả năng chạy thoát, vậy thì hắn cũng không phải là Lý Kiếm Ngân nữa rồi. Phục, một tiếng, Lý Kiếm Ngân theo một tư thế rất tiêu chuẩn mà ngã gục thẳng về phía trước, mà không hiểu là may mắn thế nào mà lại chui thẳng vào dưới đũng quần của Sở Dương. Đã thế động tác lại vô cùng trôi chảy, mà Sở Dương cũng là đúng vào lúc đó bị dọa sợ cho ngồi bịch xuống, vì vậy cái mông xương sẩu của hắn cứ thế ngang nhiên ngồi thẳng lên của Lý Kiếm Ngân. Lý Kiếm Ngân khó chịu mà kêu lên một tiếng thảm thiết, phù một tiếng, hắn há miệng nhưng lại hung hăng gặm thẳng vào nền đất. Tất cả mọi người khi há miệng kêu lên thì miệng cũng đều trương rất lớn, mà Lý Kiếm Ngân được nuông chiều từ bé, rất sợ đau nhức, miệng há tự nhiên còn lớn hơn nữa, hơn 30 cái răng đều lộ hết ra ngoài. Bùn đất ở đây cực kỳ rắn chắc, ăn vào miệng thì đoán chừng cả cổ họng cũng bị nhét đầy hơn phân nửa. Sở Dương ngồi trên cổ Lý Kiếm Ngân, ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết. A a a, đau, ngươi cắn chết cái mông ta rồi. Lý Kiếm Ngân hiện giờ đã gần như bán sống bán chết rồi, đáng lẽ ra chính hắn phải là người kêu lên mới đúng. Nhưng chỉ là hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh thì đã bị cái tên đang đè trên người đến cả một chút thương tổn cũng không có này dành kêu trước. Nếu từ mức độ thảm thiết của âm thanh mà đi phán đoán độ nghiêm trọng của vết thương mà nói, hắn vết thương của Sở Dương còn nghiêm trọng hơn Lý Kiếm Ngân cả chục lần. Thiên Thiến ở một bên khiếp sợ mà dụi dụi con mắt, nhưng vẫn cảm thấy không chân thực lắm, lại tiếp tục vuốt vuốt mắt thêm lần nữa. Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, nàng còn chưa kịp có phản ứng gì thì mọi thứ đã kết thúc rồi. Chỉ là, cái kết quả này thì cho dù có đánh chết nàng, nàng cũng không tin. Một tên ban nãy còn đang hùng hùng hổ hổ, khí thế bức người thì bây giờ đang nằm gục dưới đất, muốn rên gì thôi cũng khó khăn. Mà một tên khác vừa ban nãy còn bị dọa cho kinh sợ mà lùi bước bây giờ lại đang đau đớn. Đến kêu trời kêu đất, cho dù Ô Thiên Thiến có thông minh hơn nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì, nàng dù sao cũng chỉ là một người thiếu nữ mới 17, 18 tuổi mà thôi. Chỉ thấy lúc này cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng mở to hết cỡ, mắt to trợn tròn, ngón tay run rẩy chỉ hướng hai người mà nói không nên lời. Thật sự là quá mức hết chỗ nói rồi, làm sao tự nhiên lại phát sinh ra chuyện này chứ? Làm sao mặt đất đang bằng phẳng lại tự nhiên xuất hiện một cái động? Thật kỳ lạ, mà Lý Kiếm Ngân làm sao lại đúng dịp không may như thế mà đạp thẳng vào. Cái động này nếu nhìn kỹ thì cũng không phải sâu lắm, với năng lực của Lý Sư Đệ thì làm sao lại ngã xuống, mà hơn nữa lại còn chật vật đến như thế. Vào lúc này, Sở Dương một bên vừa kêu đau, một bên thì lấy tay đỡ đỡ thắt lưng đang muốn đứng lên, trông rất khó khăn. Nhìn bộ dáng của hắn như vậy, xem ra hẳn là bị thương không nhẹ. vừa rồi không thấy hắn bị làm sao mà. Nội tâm của Ô Thiên Thiến nghi hoặc, nhưng người thì vẫn chạy tới. Sở sư đệ, ngươi đừng lộn xộn nữa, để ta giúp ngươi. Còn chưa dứt lời, chỉ thấy Sở Dương lại kêu lên một tiếng thảm thiết, tựa như vùng eo rất đau không thể chịu đựng nổi, cơ bản là không thể đứng được. Cái mông vừa mới giơ cao lên lại một lần nữa ngồi mạnh xuống. Lại ngồi trên cổ, ặc, lần này ngồi xuống còn ác hơn. Lý Kiếm Ngân bên dưới thật vất vả mới đợi được cái người này nhấc được cái mông lên, vừa mới ngẩng đầu muốn hít thở một chút, chẳng ngờ cái mông vừa mới rời nhấc khỏi kia lại lần thứ hai mang theo thế lôi đình vạn quân rơi thẳng xuống. Phốc, thật là bi kịch, Lý Kiếm Ngân vừa mới ngẩng đầu lên lại lần nữa bị đập sâu vào đất, ngay sau đó một tiếng răng rắc, liền vang lên, may mà ở đây không có nhiều đá lắm, nếu không thật không dám nói trước kết quả sẽ tồi tệ đến mức nào. Chẳng qua cho dù là như vậy, cái xương mũi của hắn cũng đã bị vỡ rồi. Thiên Thiến vừa mới vươn tay ra, nhất thời lại lâm vào ngẩn ngơ một lần nữa, toàn thân bảo trì tư thế đang muốn phụ giúp người khác lúc trước mà trừng mắt há hốc miệng. Thật đáng thương cho cô bé, giờ phút này não của nàng dường như có chút bị ngắn lại rồi. Kết quả là, hai người trên mặt đất, một là Sở Dương đang ngồi trên cổ người khác mà kêu cha khóc mẹ, vừa kêu đau vừa dùng sức xoay xoay cái mông, đem cái cổ Lý Kiếm Ngân bên dưới cho biến dạng thành như cái bánh quai trèo. Mà Lý Kiếm Ngân bên dưới thì cả miệng ngập trong đất, không nói ra tiếng. Cổ họng cũng ngập đầy đất, muốn kêu cũng khó khăn mà chỉ phát ra được tiếng rên rỉ ô, ô. Đầy thống khổ, từ việc hắn lúc này, cả chân từ đùi đến mắt cá bị sụp vẫn còn ở trong hố, cùng phần thân trên mặt đất lúc này tạo thành một cái hình bình hành. Thì có thể nghĩ ra được lúc này hắn đang thống khổ đến mức nào. Mắt cá chân hắn lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang sưng phồng lên như một quả bóng. Mà một chân còn lại của hắn thì lúc này đang đạp loạn lên, run rẩy, liên tục co rút. Sửng sốt mất hồi lâu, Ô Thiên Thiến lúc này mới cấp tốc đi tới nhấc Sở Dương lên, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân còn đang run rẩy ướt đẫm mồ hôi, trong miệng oán giận. Ô sư tỷ, nàng thấy đấy, cái tên Lý Kiếm Ngân cũng rất quá đáng a. Tông môn nghiêm cấm đệ tử đánh nhau, vậy mà Lý Kiếm Ngân hắn còn muốn cầm kiếm giết ta. Cái mạng nhỏ của ta vừa rồi, sống chết chính là phụ thuộc vào một ý niệm của hắn đấy, may mà vận khí của đệ tốt. Ô sư tỷ, các người tới đây không phải là để giết đệ chứ? Nói xong, Sở Dương đột nhiên trở nên cảnh giác lên, giống như gặp đại địch, rất dè chừng và sợ hãi mà nhìn Ô Thiên Thiến, gấp gáp nói. Ô sư tỷ, ta cũng không làm chuyện gì xấu, ngươi không thể a, đây, lúc này đang là giữa ban ngày ban mặt đó, trời còn đang sáng đấy. Trên gương mặt xinh đẹp của Ô Thiên Thiến rõ ràng nổi lên ba đạo hắc tuyến. Cái tên này lại ăn nói như vậy, cứ như thể là sắp bị người cưỡng hiếp vậy. Làm sao lại như thế được, chúng ta chỉ là phụng lệnh của cha mà tới nhắn tin cho Mạnh sư thúc. Mời lão nhân ra người qua để có chuyện cần thương lượng. Ách, Thiên Thiến vỗ vỗ trán, con người đảo loạn, lúc này nàng mới nhớ đến mục đích đến đây lần này. Thế nhưng mà ta rất sợ. Sở Dương dựa vào trên người Ô Thiên Thiến, toàn thân giống như bị dọa sợ cho nhũn ra, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào trên người con gái người ta, miệng vẫn khóc lóc nói. Ta không quyền không thế, võ công cũng không cao, tại trong tông môn địa vị cũng là thuộc hạng thấp nhất rồi, mà Tụ Vân Phong cùng Tỏa Vân Phong các ngươi thì đệ tử lại đông đảo. Vạn nhất nếu như ta chọc phải chỗ nào thì chỉ sợ sẽ phải rời khỏi đây a. Sẽ không đâu, Ô Thiên Thiến thoải mái nói. Chuyện này không có gì đâu. Tiểu cô nương đáng thương còn chưa biết chuyện lúc này chân của Lý sư đệ đã bị gãy, xương cốt thì dập nát, bây giờ còn đang nằm trên mặt đất chờ mình đi cứu. Vậy, vạn nhất nếu như môn phái muốn hỏi tội, Ô sư tỷ cần phải làm chủ cho ta, vì sự công bằng mà làm chứng nhé. Sở Dương tiếp tục kéo dài thời gian, phải để lại cho Lý Kiếm Ngân một nỗi đau lớn nhất. Hắn cầu xin. Chuyện vừa rồi từ đầu đến cuối nàng cũng đã nhìn thấy đấy. Cái tên Lý Kiếm Ngân này dám nhục mạ sư phụ ta, đúng không? Sau đó lúc ta đi tới, hắn lại mắng ta là phế vật, đúng không? Đã thế sau đó lại muốn so kiếm cùng ta, dù ta đã cam bái hạ phong không đánh cùng hắn, nhưng hắn lại còn muốn giết ta nữa, có đúng không? Hắn rút kiếm, đằng đằng sát khí mà chém ta, lại còn đuổi giết không tha, có đúng không? Ta thiếu chút nữa là đã bị giết rồi, có đúng không? Hắn liên tiếp dùng từ đúng không, trong giọng nói tuy rất đáng thương, nhưng cũng tràn đầy ý tứ từng bước dẫn dắt. Ô Thiên Thiến tự nhiên nghe theo lời hắn nói mà bắt đầu nhớ lại, nghĩ đến từng màn đã xảy ra rồi không tự chủ được mà gật đầu liên tục. Những gì Sở Dương nói chính là thực sự đã xảy ra, không khác chút nào a. Trong lòng nàng không khỏi có chút bất mãn, cái tên Lý Kiếm Ngân này vừa rồi thật sự đúng là hơi quá đáng. Chương 12, nỗi oan khuất của người bị hại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không cần biết như thế nào, chỉ riêng cái tội dám đi nhục mạ Mạnh sư thúc này thôi cũng đã là một tội lớn rồi,

Sở Dương biểu lộ rất vô tội, oan uổng kêu. Đại sư huynh, chuyện này cùng ta có quan hệ gì chứ? Thạch Thiên Sơn nghe xong những lời này chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, mặt nghiệt ra, suýt chút nữa thổ huyết. Nghe cái tên đầu sỏ gây nên chuyện này lại dám tại trước mặt người bị hại là mình nói rõ ràng, chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Thật sự là đến cả trái tim cũng phải co giật, nếu như không phải là vì ngươi, ta làm sao mà lại đi mắng Lý Kiếm Ngâm? Nếu không phải ngươi làm cho Lý Kiếm Ngâm cừu hận, vậy chuyện này làm sao mà lại náo loạn lên đến mức này chứ? Nếu không phải ngươi gây ra chuyện này, ta làm sao mà lại đần độn, u mê như thế? Làm sao ta có thể lâm vào tình cảnh hiểm ác bực này được? Hiện giờ cái tên đầu sỏ ngươi ngược lại không bị làm sao rồi, mà ngươi vô tội là ta đây ngược lại trở thành kẻ thù không đội trời chung với ngươi ta. Bây giờ ngươi lại còn nói rất tội nghiệp, việc này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi nói thử xem, nó với ngươi là có quan hệ ra sao? Thạch Thiên Sơn thở phì phò, mắt trợn trừng lên, bị những lời này làm cho. Tức đến nói không nên lời, Sở Dương rất ác ý mà nhìn lồng ngực đang phập phồng của hắn, thầm nghĩ, giá như một người phụ nữ mà phập phồng như vậy thì... He he, rất là đáng xem đấy chứ, nhưng cái phập phồng này thì chẳng có chút mỹ cảm nào. Thật đúng là thất bại a, đúng là như vậy đấy, đại sư huynh, chuyện này cùng Sở Dương có quan hệ gì chứ? Đàm Đàm gãi gãi đầu, rất chất phác nói. Lúc ấy chúng ta cũng đều ở đó, nhị sư huynh cũng không có nói gì mà. Ngược lại là đại sư huynh người nghĩa khí ngút trời mới đi ra chống đỡ cho bọn đệ, hai đứa đệ cảm kích còn không kịp ấy chứ, làm sao mà lại đi hại đại sư huynh người được a? Tất cả những lời này của Đàm Đàm đều là phát ra từ nội tâm. Khen ngợi đối với Thạch Thiên Sơn cũng là rất thật lòng, thực sự là hắn rất có quý vị đại sư huynh này. Nhưng những lời này khi lọt vào lỗ tại Thạch Thiên Sơn lại trở thành châm chọc vô cùng cay độc. Nghĩa khí trùng thiên, che mưa che gió cho các ngươi. Buồn cười, các ngươi tính toán giỏi lắm. Toàn thân Thạch Thiên Sơn lắc lư hai cái, trước mắt đen kịt, miệng há to nhưng lại không biết nói gì, trông như một đầu heo. Trong đầu cứ kêu ông, hoa mắt chóng mặt. Một lần nữa hừ một tiếng, Thạch Thiên Sơn đen mặt mà phất tay áo đi ra ngoài. Sau đó trong sân vang lên một tiếng ho khan, rồi lại thanh âm lảo đảo vang lên, dần dần rời khỏi. Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, lúc Đàm Đàm ra cửa mới phát hiện trong bụi cỏ có một búng máu không biết là ai nhổ ra, mùi tanh tưởi xốc thẳng vào mũi. Chuyện này làm cho Đàm Đàm đáng thương khó chịu mấy ngày. Ặc, ai thổ huyết vậy? Thật là kỳ quái. Sở Dương nhìn Thạch Thiên Sơn đi ra ngoài, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng băng giá. Thạch Thiên Sơn rất độc ác, tâm cơ thâm trầm, hơn nữa hắn còn có rất nhiều thủ đoạn cùng âm mưu. Tựa như một con rắn độc vậy, người như thế vốn là nên sớm chết đi cho rồi, nhưng Sở Dương lại không muốn để hắn được chết sớm. Đầu tiên, từ Thạch Thiên Sơn, Sở Dương có thể học hỏi được thêm rất nhiều thứ. Ví dụ như, âm hiểm, độc ác, ẩn nhẫn, tâm cơ, khéo đưa đẩy, v.v. Những thứ này đều là những thứ mà Sở Dương kiếp trước không có. Nhưng cũng không thể không nói. Dù những phẩm chất này đều là rất hạ lưu nhưng trong một thế giới lấy cường giả vi tôn như thế này, đây chính là phẩm chất không thể thiếu khi hành tẩu giang hồ. Đại trượng phu sống trên đời, thời điểm nên độc ác thì phải độc ác. Thời điểm nên đùa thì nên đùa, âm mưu quỷ kế vào thời điểm nên dùng thì càng phải dùng. Nguyên nhân rất đơn giản, hết thảy những điều này cũng đều là để tự bảo vệ bản thân. Ngay cả mình cũng còn không bảo vệ được, vậy còn nói gì đến công to nghiệp lớn. Cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Các triều đại thay đổi, người đời sau cũng có nhiều người chung, cũng có nhiều người gian, nhưng có một điều có thể khẳng định, muốn được lưu danh sử sách so với việc để lại tiếng xấu muôn đời thì khó làm hơn nhiều. Cho nên, những mất mát mà nhân vật chính diện được lưu danh sử sách đã phải trả chỉ sợ còn lớn hơn những nhân vật phản diện kia, thậm chí vài lần mới có thể. Thứ hai chính là hiện giờ còn có một số việc mà Sở Dương không thể trực tiếp ra mặt. Nếu để cho người trong môn phái biết được thực lực chân chính của mình, như vậy mình sẽ gặp phải phiền toái vô cùng. Nhất là những kẻ còn đang ngấp nghé vị trí đại sư huynh kia, một khi chúng thấy có một tiên cường nhân đột nhiên chui ra cạnh tranh với bọn chúng, vậy mình chẳng phải trở thành bia ngắm của bọn họ sao? Nếu thật sự trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích mà nói, cho dù mình có ba đầu sáu tay, dùng chút thực lực hiện tại của mình sợ sẽ rất thảm. Những thứ này tốt nhất là vẫn nên để cho Thạch Thiên Sơn gánh hộ mình, cũng giống như hôm nay đẩy hết thảy lên đầu Thạch Thiên Sơn vậy, thật đúng là khoái cảm. Diễn tuồng mệt mỏi lắm. Làm sao nhẹ nhõm bằng đứng bên cạnh xem cuộc vui được. Còn có điều nữa là chính bản thân Sở Dương cũng cảm giác được, hắn bây giờ đang thiếu sót rất nhiều thứ. Hơn nữa con đường mà kiếp này phải đi chắc chắn là không thể giống với kiếp trước được. Kiếp trước mình tu luyện vô tình kiếm đạo thì còn có thể ẩn cư nơi thâm sơn bế quan tìm hiểu không để ý đến hồng trần thế tục, nhưng kiếp này lại không thể làm như vậy được. Kiếp này, từ một khắc lúc mình hấp hối ở kiếp trước, đã bắt đầu đi một con đường hoàn toàn khác rồi. Những thứ mà kiếp trước mình bỏ qua, không trải nghiệm qua, kiếp này mình muốn phải thử nghiệm hết. Chính mình tuy rằng cả đời coi trọng danh nghĩa, nhưng ngoại trừ có ấn tượng đối với một số ít việc mẫn cảm hoặc là có liên quan đến bản thân ra, những chuyện khác thì lại một mực không biết gì. Mình không thể ở ẩn giống như kiếp trước nữa, cần phải đi kinh nghiệm hồng trần. Từ trong vũng bùn hồng trần này tiến lên mới có thể đi tới được đỉnh điểm của kiếm đạo, mới thấu được thiên đạo. Thạch Thiên Sơn, cứ chơi đùa hắn như vậy, để cho hắn che chắn cho. Mình cho đến chết, cũng thật sự là không tệ chút nào. Tối thiểu thì có cái bia ngắm này chắn cho mình cũng có thể thong dong mà quan sát chủ tính. Tuy hắn không phải là người mà mình có hứng thú, nhưng cái này cũng không sao cả. Mà tổn thương của Lý Kiếm Ngâm, đương nhiên là do Sở Dương đoán chắc được thế tới của hắn nên mới cố ý tạo ra bẫy dập. Việc lui về phía sau mà ngồi thẳng lên cổ hắn cũng chính là cố ý. Hiện giờ mặc dù hắn không còn công lực siêu phàm của kiếp trước, nhưng nhãn lực của một cường giả thì vẫn còn. Muốn đối phó với một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch như Lý Kiếm Ngâm, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Tụ Vân Phong, trong thư phòng, trưởng môn Ô Vân Lương mặt có ba sợi râu đen nhánh đang lặng yên ngồi trên một chiếc ghế gỗ tử đàn, sắc mặt hơi mỉm cười. Bên cạnh hắn lúc này đang có một người trung niên mặc áo bào xanh, mặt nhẵn không có râu, trông rất trầm ổn. Trong ánh mắt của hắn tựa như ẩn chứa trí tuệ vô hạn. Hắn chính là chủ nhân của Mộng Vân Phong, thất sư đệ Khổng Kinh Phong, cũng là một nhân vật đa mưu túc trí của Thiên Ngoại Lâu. Còn lúc này Ô Thiến Thiến đang đứng tại trước mặt hai người báo cáo những chuyện xảy ra lần này. Lúc nàng nói đến chuyện xảy ra ở Tử Trúc Viên, nói đến trong thương của Lý Kiếm Ngâm mà mình không thể hiểu thấu cùng với bọn người Sở Dương cùng Thạch Thiên Sơn, Ô Vân Lương vốn bình tĩnh từ đầu đến giờ cùng Khổng Kinh Phong đều rất kinh dị mà liếc mắt nhìn nhau. Theo ngươi thì, ba người đệ tử của Tử Trúc Viên này thế nào? Vân Lương hỏi nhẹ nhàng, không ngờ không hỏi thương thế của Lý Kiếm Ngâm như thế nào, mà lại đi hỏi về ba người đệ tử của Tử Trúc Viên. Chương 15, tình thế nguy hiểm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khó nói lắm ạ, Ô Thiến Thiến do dự, nói một cách không nắm chắc. Khó nói, như thế nào mà lại khó nói? Khổng Kinh Phong rất thú vị mà nhìn người cháu gái xinh đẹp của mình, cười nhẹ hỏi. Biểu hiện của ba người này, so với đồn đại trước đây thật sự chênh lệch quá lớn. Ô Thiến Thiến nhíu chặt đôi mi thanh tú, nói. Theo như lời đồn, Thạch Thiên Sơn là người lão luyện thành thục, có thể đảm đương nhiều chuyện một mình, xử sự chu đáo, cẩn thận. Nhưng bây giờ hắn làm cho con cảm thấy rất thất vọng. Nhưng nhị đệ tử Sở Dương, theo như đồn đãi thì trầm mặc ít nói, tính tình quái gở nhưng chất phác, có điều thật sự là hôm nay con nhìn thấy hắn rất có tiềm chất, nhìn thì như nhát gan sợ phiền phức nhưng thực sự bên trong lại. Thiến Thiến nghĩ nghĩ, không nói tìm được từ nào để tả cho phù hợp với hình dung của mình, đành nói. Nói tóm lại, người này rất kỳ quái, con không thể hiểu được hắn. Về phần tam đệ tử Đàm Đàm thì lại giống như lời đồn, siêu cấp không biết điều. Nghe nàng nói xong, cả hai người đều trầm mặc lại. Lông mày nhíu chặt không nói lời nào. Thật lâu sau, Ô Vân Lương mới vươn người đứng dậy, chậm rãi đi tới trước tường, thò một tay vạch trần nhà ra. Chỉ thấy một bức bích họa lộ ra ở khoảng trống phía sau, bên trong có một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy trắng, từ trên xuống dưới, nhìn qua bên trái có một dãy những tên người, tổng cộng có 40 cái tên. Sau tên mỗi người đều có một câu đối viết bằng bút đỏ. Có 10 người ở phía sau có hai câu đối, còn có hai người, chiếm cứ vị trí. Đệ nhất và đệ nhị thì đằng sau danh tự là ba câu. Tên của hai người kia theo thứ tự là Tuyết Dạ Mộng, Tần Mộ Thương. Tên của Lý Kiếm Ngâm đứng ở vị trí số 19, mà tên của Thạch Thiên Sơn thì đứng thứ 13. Trên tờ giấy này lại không có tên Sở Dương cùng Đàm Đàm. Vân Lương cầm bút, trầm mặc một lúc rồi sau đó gác một đường màu hồng lên tên của Lý Kiếm Ngân. Xóa thẳng ba chữ Lý Kiếm Ngân khỏi đó. Sau đó hắn suy nghĩ cẩn trọng một chút, rời bút về phía dưới cùng, viết lên hai chữ Sở Dương. Rồi hắn thêm vào sau tên Sở Dương một dấu. Viết xong, hắn lui ra phía sau hai bước, cau mày nghĩ nghĩ rồi lại vung bút lên đem cái tên Sở Dương xóa đi, chỉ để lại một dấu. Chỉ sợ việc này sẽ gây nên một hồi sóng to gió lớn. Khổng Kinh Phong cau mày, nội bộ Thiên Ngoại Lâu chúng ta hiện giờ đang rất bất ổn, hôm nay lại xảy ra chuyện này, Mạnh sư đệ hắn cũng lại bị liên lụy đến việc này. Mạnh sư đệ không liên lụy vào đâu, với tính cách của hắn thì trừ phi là Thiên Ngoại Lâu bị diệt. Nếu không, những chuyện khác hắn cũng chưa bao giờ không để ở trong lòng. Vân Lương lắc đầu, khẩu khí cũng rất khẳng định, nhưng sau đó sắc mặt hắn tối sầm lại, nói, Thạch Thiên Sơn, có thật sự là như vậy không? Khẩu khí lớn như vậy, nhưng hình như chỉ hổ giấy. Vâng, ấn tượng của Ô Thiến Thiến về Thạch Thiên Sơn, dù người bình thường gọi hắn là thành thục ổn trọng, nhưng trong lòng của nàng, hắn lại chính là một tên gà mờ siêu cấp, hơn nữa còn là con gà mờ mù. Không có thuốc chữa, Ô Vân Lương thở dài, thật sâu, đối với việc này, hai người cũng không nói nhiều, hiển nhiên là cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, đây cũng chỉ là đùa giỡn một lần cùng hạng tiểu bối, không ảnh hưởng đến đại cục. Hiện tại, trên mặt hai người đều có vẻ sầu lo, hiển nhiên có việc phiền não. Vân Lương phất phất tay, Ô Thiến Thiến hiểu ý liền lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Trong thư phòng lúc này chỉ còn lại có hai người. Đại ca, tiểu đệ có ý này. Khổng Kinh Phong thử thăm dò nói. Không cần gấp, Ô Vân Lương khoát tay áo, sắc mặt ảo não. Khổng Kinh Phong trầm mặc một hồi, sau đó trầm giọng nói. Thiên ngoại lâu truyền tới thế hệ chúng ta cũng mới chỉ là đời thứ bảy. Tổ sư đời thứ nhất khai tông lập phái, đưa chúng ta trở thành một trong những tông môn đỉnh cao của Hạ Tam Thiên, được hưởng thụ sự cung phụng của hoàng gia, vinh hiển một đời. Nhưng đến đời thứ hai thì lại đối đầu quyết liệt cùng vương triều Đại Triệu, làm thanh danh của phái ta rớt xuống ngàn trượng. Các cao thủ của môn phái ta bị đuổi giết khắp nơi, chết mất hơn phân nửa. Cũng may mà hai đại tổ sư lúc tuổi già trong lúc vô tình đã giúp cho hoàng gia một cái đại ân, đến lúc đó mới không đối đầu cùng hoàng gia nữa. Sự kiện này giúp thiên ngoại lâu miễn cưỡng khôi phục lại một chút, trùng kiến lại được cửu phong, nhất phiên. Đến trưởng bối đời thứ ba, mỗi người đều kinh tài tuyệt diễm, từng người xuất chúng. Vốn đã tưởng rằng bổn môn sẽ hưng thịnh trở lại, nhưng thật không ngờ rằng chính bởi có quá nhiều nhân tài mà lại dẫn đến một hồi phân tranh trong nội bộ cửu phong, nhất phiên. Sau một hồi kịch chiến tự giết lẫn nhau, thiên ngoại lâu lại đại thương nguyên khí, chỉ có thể ra lệnh cấm môn hạ đệ tử dưới trướng tự chém giết đồng môn. Đến bây giờ cửu phong, nhất phiên trừ tử trúc phiên của mạnh sư đệ ra, những nơi khác cũng đang ngầm có mâu thuẫn, sóng ngầm đang cuồn trào mãnh liệt. 10 vị đại đệ tử đời thứ 8 tiếp theo lại tiếp tục là một cuộc chém giết sinh tử. Có thể đoán được, việc thực lực của môn phái lại tổn thất lớn thêm một lần nữa. Thiên ngoại lâu năm đó từ một trong những tông môn đứng đầu lại suy bại đến mức bây giờ chỉ là một môn phái nhị lưu. Thanh âm của Khổng Kinh Phong lúc đầu còn có chút dè dặt, nhưng sau đó càng nói thì càng thêm sôi sục. Đại sư huynh, thoạt nhìn thì cửu phong nhất phiên quy mô rất lớn nhưng mỗi nơi đều có tâm tư riêng của mình, đệ thấy thà không có còn hơn là có. Môn phái chúng ta phân tán như vậy, thực sự là bên trong có rất nhiều nội gian. Thiên ngoại lâu thực sự đang gặp phải nguy cơ trùng trùng. 7 đại môn phái năm đó, hôm nay cũng chỉ còn lại có 6. Một vị trí còn thừa lại thì Hồng Trần Hiên, Tâm Kiếm Trai đều đã đỏ mắt nhìn chằm chằm từ lâu. Bọn chúng chính là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của chúng ta. Mà Thần Đao Các, Hắc Huyết Minh cùng chúng ta có huyết hải thâm cừu lại càng muốn chúng ta chết. Vận mệnh của thiên ngoại lâu ta hiện giờ đã như mảnh chỉ treo chuông. Sắc mặt Khổng Kinh Phong buồn bã. Đại sư huynh, không thể không vội a. Lời ngươi nói làm sao mà ta lại không biết. Ô Vân Lương thở dài. Mà ngươi cũng mới chỉ nói đến nhân tố giang hồ cùng nhân tố bên ngoài thôi. Còn nguy cơ chân chính của chúng ta, ngươi còn chưa có nói đến đâu. Thiên ngoại lâu ta trong mấy năm nay, nam đệ tử đời thứ 8 có gần 600 người, còn chút hữu dụng nhưng lại ít ỏi. Mà nữ đệ tử, 10 năm trước không đến 50 người mà bây giờ đã gần 150 người. Hơn nữa mặc dù tư chất có hạn nhưng dung mạo lại xinh đẹp như hoa. Vân Lương thở dài ra một hơi, chắp tay đi đến trước cửa sổ, trầm mặc nói. Đây là điềm báo của sự vong tông diệt phái đấy. Sắc đẹp chỉ dễ rước lấy tai họa, Ô Vân Lương thản nhiên nói. Ở nơi cường giả vi tôn như thế này, sắc đẹp chính là một loại tài nguyên. Đây căn bản chính là họa nguyên. Tình trạng của Thạch Thiên Sơn chúng ta bây giờ đã rất cấp bách rồi. Chỉ cần bát đại đệ tử đời thứ 8 hành tẩu giang hồ tự nhiên sẽ rước lấy tranh chấp vô tận. Là họa nguyên, nhưng chưa chắc đã không phải là tài nguyên. Khổng Kinh Phong bác bỏ, bọn chúng hành tẩu trong giang hồ chưa biết chừng có thể mang đến cho thiên ngoại lâu chúng ta rất nhiều trợ lực. Ngươi cảm thấy có thể sao? Ô Vân Lương cười giễu cợt, sắc đẹp trong mắt đại đa số cường giả chẳng qua cũng chỉ là một loại công cụ mà thôi. Thiên ngoại lâu hiện tại đang gặp phải loạn trong giặc ngoài. Nếu dựa theo đề nghị của ngươi, mạnh mẽ đi thống nhất lại cửu phong, nhất phiên để tập trung quyền lực về trung tâm thì chỉ sợ sẽ dẫn đến tình trạng môn phái bị chia năm xẻ bảy rồi rơi vào cảnh tan vỡ. Ô Vân Lương nói một cách nặng nề, đến lúc đó, nếu địch nhân thừa cơ tấn công tới, thiên ngoại lâu sẽ lập tức bị diệt phong ngay. Bệnh nặng cần dùng thuốc liều mạnh, lời này tuy là không sai, nhưng nếu như bệnh đã nặng đến lúc nguy kịch mà lại tùy tiện sử dụng thuốc mạnh, vậy chỉ sợ sẽ lập tức đi tong. Huống chi là địch nhân của chúng ta còn xa xa không chỉ có ngần đó. Vân Lương muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, tựa hồ có lời gì đó khó có thể nói ra. Khổng Kinh Phong không cam lòng, chẳng lẽ cứ để kệ cho tụt dốc như vậy sao? Mặc cho môn phái từ từ xuống dốc, cần phải nhờ ngoại lực. Lúc Ô Vân Lương nói đến mấy chữ cần mượn ngoại lực này sắc mặt phức tạp dị thường, giống như là gần từng chữ, thần sắc trong mắt cho thấy hắn dường như có thể hy sinh tất cả. Sau đó hắn không nói thêm câu gì nữa, trầm mặc nhìn 39 cái tên cùng một dấu. Trên tường, thật lâu không nói lời nào, những nữ đệ tử này nên xử lý như thế nào? Nội tâm Khổng Kinh Phong vừa buông lỏng, liền hỏi. Chương 16, Hoa Mai Hương tự chuốc khổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cái mà hiện giờ ta đang băn khoăn đúng là những điều này. Ánh mắt Ô Vân Lương thâm thúy. Nếu Thiên Ngoại Lâu có thể bắt đầu lớn mạnh nhanh chóng, như vậy chúng ta cũng có thể bảo hộ cho những nữ đệ tử trong phái không bị ăn hiếp, để cho các nàng đều có thể tìm được lang quân vừa ý, nhưng hôm nay thì ta cũng chỉ có thể gắng hết sức mình thôi. Khổng Kinh Phong thở dài một hơi, nói, chuyện của Lý Kiếm Ngâm, nhị sư huynh chắc chắn là sẽ không bỏ qua. Đại sư huynh có ý kiến gì không? Tính cách lão nhị thẳng thắn, là người rất bao che khuyết điểm. Bây giờ hắn khẳng định là sẽ ra tay đối với Tử Trúc Viên. Ô Vân Lương nói thản nhiên, nhưng mà hắn cũng biết tính của cửu sư đệ, cho nên hắn cũng chỉ dám đi xả giận một phát thôi chứ cũng không đích thân động thủ đâu. Còn những người thật sự muốn ra tay thì chắc là những đệ tử của nhị sư đệ kia kìa. Mặc kệ là ai thắng ai thua, sự kiện này chính là một dịp để ma luyện bọn chúng. Đối với người của hai phe đều là một loại xúc tác để phát triển tiến bộ. Ô Vân Lương nói nhẹ, chỉ cần không đi quá đà là được, còn không chúng ta cũng chưa cần quản. Nếu có thể tại trong việc lần này phát hiện ra thêm nhiều nhân tài mới, đây ngược lại cũng không phải là chuyện xấu ấy chứ. Hai người đồng thời im lặng, ngẩng đầu nhìn tên của 39 người đang trên vách tường cùng với một dấu chấm hỏi. Một đại tông môn cả ngàn người, hai người họ cũng giống như đãi cắt lấy vàng vậy, chỉ cần có đệ tử vừa mắt bọn họ thì đều được chọn vào đây. Chỉ có những người này chính là hy vọng tương lai của Thiên Ngoại Lâu. Bất kể là bảo trụ địa vị của Thiên Ngoại Lâu hay là cố gắng tiến vào top 7 đại môn phái, thậm chí là xông vào Trung Tam Thiên mà trở thành truyền kỳ một đời của Hạ Tam Thiên, tất cả đều phải nhờ vào bọn họ. 39 người thêm một cái dấu chấm hỏi, chính là tinh anh của cả môn phái. Đối với một đại tông môn như Thiên Ngoại Lâu mà nói, điều này cũng thật sự là có chút đáng buồn. Khổng Kinh Phong nhìn tên của những người này, trong nội tâm lại đang nghĩ đến một chuyện khác, đại sư huynh rõ ràng biết Lý Kiếm Ngâm là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa cũng thầm có ý với Thiên Thiến. Nhưng hắn vậy mà lại để cho Lý Kiếm Ngâm cùng đi thông chi với Ô Thiên Thiến. Với dung mạo của Thiên Thiến, trong tông môn khẳng định là sẽ có một ít đệ tử trong lòng thầm thương nhớ, do đó sẽ xảy ra chuyện là việc nằm trong dự liệu, nhưng hắn lại vẫn cứ làm như vậy. Hắn không tùy tiện gọi ra một môn hạ đệ tử của Tụ Vân Phong để đi thông chi, mà phái hai đệ tử của hai bên cùng nhau làm việc. Chuyện này từ mặt ngoài mà xem ra thì chính là coi trọng, cũng cho nhị sư huynh mặt mũi rất lớn. Nhưng trên thực tế thì, chuyện này lại có thể tạo nên mâu thuẫn ngầm gay gắt trong đám đệ tử trẻ tuổi a. Đây là đại sư huynh đang cố tình, hay có lẽ là thủ đoạn nhằm vào Tỏa Vân Phong của nhị sư huynh a. Khổng Kinh Phong nhìn bóng lưng của Ô Vân Lương, trong lòng chậm rãi nghĩ. Chuyện như vậy tự nhiên là không thể nói ra được, chỉ mong là nó sẽ thành công. Trong nội tâm Khổng Kinh Phong thầm nói, một thanh âm rào rào vang lên, một đạo ánh sáng gần như vô thanh vô ảnh bay vào trong cửa sổ. Đó là một con chim nhỏ, toàn thân lông màu trắng nhạt, rất lanh lợi đứng lại trên bàn, nghiêng đầu, tròng mắt tròn căng nhìn hai người. Vô sắc ưng, mắt hai người cùng sáng lên, Khổng Kinh Phong nhìn con tiểu ưng này, cười ha ha hỏi. Đại sư huynh, đây là Thiết Vân à? Vân Lương gật gật đầu, ánh mắt thâm trầm lấy từ trên người vô sắc ưng ra một cái bao nhỏ, mở ra, bên trong có một tờ giấy. Xem xong nội dung tin tức truyền lại trong đó, sắc mặt của hắn trở nên trầm trọng hẳn. Một lúc lâu sau, lông mày của hắn dựng đứng, hình như là đã đưa ra quyết định. Sở Dương không biết những sự tình này, cũng không biết nguy cơ của môn phái đã lâm vào tình cảnh như thế này, hiện tại hắn chỉ lo luyện công mà thôi. Trên thực tế, hắn cũng chỉ biết là tông môn vào 4 năm về sau sẽ bị diệt, nhưng vì nguyên nhân gì thì hắn cũng không biết. Kiếp trước của hắn, ở thời điểm này thì cũng chỉ là một tiểu đệ tử, cũng không có ai nói với hắn, mà với tính cách quái gở của hắn thì cũng sẽ không đi nghe ngóng ở đâu cả. 3 tháng sau, cuộc tỉ thí trong môn phái sẽ bắt đầu, kéo dài chừng nửa năm. Gần 800 tên đệ tử sẽ được sàng lọc dần dần đến khi chỉ còn lại 10 người cuối cùng. Sau đó 10 người này sẽ được đưa đi khổ luyện trong 3 năm, rồi sắp xếp trong 4 năm về sau sẽ lấy người ưu tú nhất trong số họ chọn làm đại sư huynh. Nhưng Sở Dương lại không thể đợi lâu đến vậy. Hắn muốn trong vòng nửa năm phải tạo ra được địa vị của mình mà được tiến vào thất âm hội tụ chi địa lấy được đoạn kiếm đầu tiên của cửu kiếp kiếm. Mà muốn làm được điều này thì nhất định phải cố gắng thật nhiều. Tuy hiện giờ hắn được trọng sinh trở về nhưng không có bất kỳ một chỗ dựa nào. Tất cả đều phải dựa vào bản thân hắn cố gắng. Với tu vi vũ đồ tứ cấp của hắn hiện giờ, cho dù là có kinh nghiệm, nhưng đối với đệ tử ưu tú cùng phái hơn hắn cả chục cấp thì có nhiều kinh nghiệm hơn nữa cũng vô dụng. Vũ lực cũng chỉ có thể có tác dụng trong một số lĩnh vực nhất định, nhưng mưu kế cũng giống như vậy, đều có mức của nó. Một đám tiểu hài tử làm bẫy dập may ra có thể bắt được con thỏ, nhưng không thể có khả năng vây chết lão hổ. Hiện tại Sở Dương đang tập luyện rất điên cuồng. Lại qua một ngày một đêm, Lý Kiếm Ngâm bên kia vẫn không có chút động tĩnh gì, chỉ biết rằng theo như lời Đàm Đàm nói, sau khi hắn tiễn đưa Lý Kiếm Ngâm trở về, nhị sư bá Lý Kình Tùng giận tím mặt, phẫn nộ gào thét một trận. Nhưng việc này đối với Sở Dương thì lại không hề có áp lực gì. Dù trời có sập xuống, cũng có người chống đỡ giúp. Mà hiện tại, Thạch Thiên Sơn chính là kẻ đó, lại để cho hắn chống đỡ giúp mình thôi. Trong tử trúc lâm lá trúc chập chờn, thân hình Sở Dương vững như núi, hai chân đạp thẳng xuống đất, dẫm lên đá nhọn nhưng thân thể vẫn bảo trì bất động, mọi phương diện đều rất cân đối. Xoát, xoát, xoát, tuốt trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, sau đó lại cho vào bao, hắn cứ vòng đi vòng lại mãi một động tác này. Chỉ một động tác rất đơn giản này mà hắn đã luyện suốt cả một buổi sáng, làm khoảnh đất ở dưới hạ thân lúc đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Chân trái bước lên trước nửa bước, mũi chân hơi nghiêng hướng ra phía ngoài, chân phải hơi nghiêng đứng tại chỗ cũ. Con mắt hắn trầm tĩnh nhìn về phía trước, tay đã đặt ở trên chuôi kiếm. Một tiếng động rất nhỏ vang lên, hắn đưa tay, nhấc tay, vặn eo, trọng tâm hướng về phía trước, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, xoát một cái, trực chỉ phía trước thẳng tiến. Ánh mắt vô cùng bình lặng, không chút rung động, tay phải cầm kiếm, giống như thẳng mà cũng không phải thẳng, hiển nhiên là vẫn còn giữ lại sức. Sau đó kiếm quang lóe lên, một tiếng xoát, nhỏ vang lên, nó đã thu vào trong vỏ. Ánh mắt Sở Dương vẫn bất động, nhìn sắc mặt cùng ánh mắt của hắn, không ai có thể nhìn ra được hắn đối với một động tác này thỏa mãn hay là không thỏa mãn. Sau đó tiếp tục lặp lại, động tác giống nhau, buồn tẻ mà vô vị. Người bình thường kiên trì vài chục lần thôi cũng đã cảm thấy chán, mà Sở Dương thì từ lúc mặt trời buổi sớm còn chưa mọc đã lặp đi lặp lại động tác này cả ngàn lần. Trên người hắn, lúc này mồ hôi đã không còn chảy ra nữa. Chỉ là một buổi sáng sớm, cánh tay hắn từ bình thường chuyển sang đau nhức, sau đó mất đi chi giác, rồi lại khôi phục chi giác, sau đó lại một lần nữa mất đi chi giác. Bất kể là đau đến mất cảm giác hay là đột phá được cực hạn hay là vẫn bình thường, hắn vẫn đều khống chế được, xuất kiếm rất đúng tiêu chuẩn. Một thanh thanh cương kiếm rất bình thường, một vỏ kiếm bằng hắc thiết thì lại càng bình thường. Ban đêm trong tử trúc lâm rất yên tĩnh, lại bị cái thanh kiếm bình thường ấy náo động, kiếm khí tung hoành. Thanh âm xuất kiếm tựa hồ càng ngày càng nhẹ, lúc đầu kêu BOANG, một tiếng trong trẻo, đến bây giờ chỉ vang lên một tiếng soạt rất nhỏ, kêu rất bé đến khó có thể nghe thấy. Sở Dương một mực luyện tập không hề gián đoạn, chỉ là hắn cũng không phát hiện ra, từ khi hắn mới bắt đầu luyện kiếm chưa lâu, trong rừng trúc tại một chỗ cách hắn mấy trượng có một thân ảnh cao lớn đang lặng lẽ nhìn hắn. Sáng sớm hôm nào Sở Dương cũng luyện, và hắn thì sáng sớm hôm nào cũng nhìn. Sương sớm đã khiến toàn thân hắn ướt đẫm, nhưng hắn lại tựa hồ e sợ sẽ quấy nhiễu Sở Dương, nên cứ đứng như vậy lẳng lặng mà nhìn. Rốt cục phía đông cũng hửng nắng, Sở Dương cũng đem kiếm thu vào bao, thở ra một hơi thật dài. Lặng yên mà đứng, không khí điều tàn cũng chậm rãi biến mất. Thu liếm kiếm ý cùng sát ý, muốn luyện kiếm, trong nội tâm phải có sát niệm, phải thế mới có thể bồi, dưỡng ra được kiếm khí sắc bén. Điểm này chẳng có chút khó khăn nào với Sở Dương, bởi hắn chỉ cần nghĩ tới Thạch Thiên Sơn cùng Mạc Thiên Cơ thì kiếm khí không tự chủ được sẽ trở nên tràn đầy sát khí, căn bản là không cần dốc lòng bồi dưỡng. Chờ hắn một lần nữa mở mắt, thì đã thấy trước mắt mình có thêm một người. Sư phụ, Sở Dương nói nhẹ một tiếng, người này, dĩ nhiên chính là Mạnh Siêu Nhiên đã tuyên bố bế quan. Chương 17, luyện kiếm, chính là vì để giết người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Người đã luyện được cả canh giờ rồi, đến giờ vẫn chưa có gì chuyển biến. Mạnh Siêu Nhiên nhìn sâu vào ánh mắt nhị đệ tử của mình, suy tư nói. Dường như việc ngươi đang làm còn hơn cả luyện kiếm. Sư phụ biết sao, Sở Dương cười cười, hắn đối với sư phụ, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này đều vô cùng tôn kính. Tuy Mạnh Siêu Nhiên tính tình đạm bạc nhưng không có ai dám khinh thường, hắn trông có vẻ xuất trần, điều gì cũng đều không để trong lòng, thế gian vạn vật, dường như không một thứ gì có thể giấu giếm được hắn. Trong lòng của hắn, lúc nào cũng biết phân biệt nặng nhẹ, cân đo cả thiên hạ, người như vậy, cho dù là ở nơi nào cũng đều là nhân vật xuất chúng. Chỉ là, trong lòng của hắn cũng có thứ mà hắn luôn muốn bảo vệ, đó chính là tông môn của hắn. Thiên Ngoại Lâu, bởi như vậy nên tại thời điểm Thiên Ngoại Lâu gặp nguy hiểm, hắn thà chiến đến chết chứ không lùi. Trong cơn gió tanh mưa máu hắn vẫn luôn cố bảo vệ đệ tử của mình. Có lẽ sư phụ còn có điều tiếc nuối gì khác, chỉ là Sở Dương cũng không rõ. Hắn chỉ biết trong đêm khuya, sư phụ vẫn thường lặng yên đứng một mình trước gió, tựa như đang hoài niệm, tựa như đang cảm thán, cũng tựa hồ như đang nhớ lại điều gì. Ngươi luyện tâm, luyện ý, luyện được tốc độ xuất kiếm, còn khống chế được âm thanh khi kiếm rời khỏi vỏ. Mạnh Siêu Nhiên bắt tay trước ngực, thản nhiên nói, những thứ này là ai đã dạy cho ngươi vậy? Không có ai bảo con cả, chỉ là con đột nhiên ngộ ra, xuất kiếm nên dùng tâm. Mỗi kiếm đều nên dùng tâm mà xuất thì mới có hiệu quả. Sở Dương nói, đệ tử trước kia chỉ biết luyện kiếm và luyện kiếm, thực sự là đã bị bỏ lại rất xa. Ừ, không tệ, Mạnh Siêu Nhiên gật đầu nhẹ nhẹ, sau đó liền giơ tay lên. Sở Dương chỉ cảm thấy tay mình chợt nặng, thì ra trên tay đã có thêm một bình nước. Sau này khi ngươi luyện kiếm nên thu liếm kiếm ý, tán đi sát khí trong nội tâm, sau đó lại nói lại với ta mấy câu. Cảnh giới của ngươi hôm nay đã tương đối vững vàng rồi, đi uống nước đi. Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười nói, đang khi luyện tập thì không thể uống nước, nếu như vào lúc đình chỉ luyện kiếm mà uống nước vào ngay, vậy bao nhiêu thành quả cố gắng từ sáng sớm đến giờ sẽ không còn gì, hơn nữa có thể còn gây tổn hại đến thân thể. Nhưng hiện giờ trải qua khoảng thời gian trì hoãn này thì đã không còn vấn đề nữa rồi. Sở Dương giơ ấm nước lên uống vài ngụm nhỏ, sau đó đặt bình nước xuống. Tuy rằng hắn đang khát tới cực điểm, nhưng hiện tại không nên uống quá nhiều nước được. Đạo lý này người người đều hiểu, nhưng người có thể thực sự tự kiềm chế được thì lại không có bao nhiêu. Mạnh Siêu Nhiên vẫn luôn nhìn hắn, đến bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói. Dùng tâm luyện kiếm mới có thể luyện thành kiếm tâm thành mới có thể có kiếm đảm, có kiếm đảm là bước đầu có thể tung hoành thiên hạ. Trong số những tên đệ tử cùng lứa với các ngươi cũng có kẻ biết được đạo lý này, nhưng người có thể chính thức làm được thì lại không nhiều. Ngày hôm nay ngươi đã hơi ngộ đến được một tầng này, đúng thật là không tệ. Nhưng ngươi vẫn cần phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Rồi hắn ngừng lại một chút, nói, luyện kiếm như thế nào thì ta không quản, nhưng ngươi không chế âm lượng trường kiếm khi xuất vỏ để làm cái gì? Sở Dương cười hì hì, nói, sư phụ, tất cả kiếm thủ của toàn bộ đại lục cửu trùng thiên cũng thế, hay là đao khách cũng vậy. Tóm lại, vỏ binh khí như đao, kiếm đều là làm bằng thép. Hoặc là có một vài người giàu có thì vỏ kiếm sẽ làm bằng vàng, bạc, hoặc là huyền kim đấy, thậm chí là vật liệu càng thêm quý hiếm cũng đều có. Nhưng dù là như thế nào, chúng chung quy cũng đều thuộc về kim loại. Kim loại cứng rắn không dễ bị mài mòn, có thể sử dụng lâu dài, hơn nữa tại lúc vạn bất đắc dĩ cũng có thể sử dụng như lợi khí để công kích. Đây đều là ưu điểm, nhưng khi binh khí ra khỏi vỏ sẽ ma sát cùng nó tạo ra âm thanh. Không tệ, Mạnh Siêu Nhiên gật gật đầu. Nhưng thanh âm này lại tạo cho địch nhân có thời gian phòng bị. Đệ tử cho rằng, đây cũng chính là khuyết điểm của vỏ kiếm bằng kim loại. Sở Dương chậm rãi nói, sư phụ, người cho rằng luyện kiếm là vì cái gì chứ? Chính là vì để giết người. Nếu đơn thuần chỉ là để luyện tập thân thể, vậy thì cũng không cần phải dùng binh khí. Đã muốn giết người, vậy tại sao lại phải cho hắn có thời gian phòng bị? Một kiếm đoạt mệnh, không phải là dứt khoát hơn sao? Con tập kiếm không phát ra âm thanh cũng chính là vì để tạo ra bất ngờ. Sở Dương mỉm cười nói, con đường hành tẩu giang hồ vốn vô tình, đại nam tử giết người, máu tươi trải dài 3.000 dặm để làm gì, thủy chung thì con vẫn cho rằng, sát nhân vô thanh vô tức mới chính là cảnh giới tối cao. Sát nhân trong bóng tối, giống như cái cách mà ngươi hại Thạch Thiên Sơn sao? Mạnh Siêu Nhiên hơi nghiêng đầu qua, ánh mắt trở nên sắc bén. Sở Dương khẽ giật mình, không thể tưởng được Mạnh Siêu lại để ý chuyện này. Hơn nữa lại nhìn thấu mọi chuyện đều là do mình bố trí. Không thể không nói, việc hãm hại Thạch Thiên Sơn làm con cảm thấy rất sảng khoái. Sở Dương thản nhiên cười cười, cũng không có phủ nhận. Rồi đột nhiên trầm giọng nói, nếu hắn không bị sắc làm cho đầu óc mê muội, dục vọng xâm chiếm, con cũng không cần hãm hại hắn. Mạnh Siêu Nhiên nhìn Sở Dương một cái thật sâu, thở dài rồi lập tức bỏ qua chuyện này, chắp tay quay người đi về phía trước, thản nhiên nói. Ngươi mới vừa nói, học kiếm chính là vì giết người. Ngươi không cảm thấy bất công à? Ngươi cần phải biết rằng, ở trên đời này còn có rất nhiều thứ đáng quý trọng, cũng có rất nhiều điều phải bận tâm. Học kiếm, không chỉ là vì giết người, mà còn để bảo vệ thứ mà mình yêu quý. Dùng kiếm của mình bảo vệ người thân, hay là những thứ liên quan đến mình. Mạnh Siêu Nhiên thở dài nói, mạng người rất quý giá, có thể không giết thì đừng giết. Ngay cả những kẻ cùng hung cực ác, mỗi khi họ giết một người thì lòng họ cũng tổn thương thêm một phần. Vô luận giết chết người nào thì cũng là tội ác tày trời, họ dù sao cũng là con cái của cha mẹ họ, là phụ thân, là huynh đệ, hay là trượng phu của người khác nữa. Sư phụ nói về chuyện bảo vệ người khác, đệ tử đồng ý. Nhưng, lúc người khác tới phá hoại cái mà chúng ta vẫn luôn bảo vệ, vì để cho thân nhân của chúng ta không phải thương tâm rơi lệ. Sở Dương theo Mạnh Siêu Nhiên chậm rãi đi về phía trước, trong miệng nói một cách kiên quyết. Đành phải làm cho cha mẹ của địch nhân thương tâm rơi lệ vậy. Người này, không thể không giết. Mạnh Siêu Nhiên nói, làm người phải có lòng khoan dung. Con tha cho kẻ khác, nhưng người khác lại không buông tha cho con. Sở Dương nói, thế gian này vốn là như thế. Kẻ thù mang lại nguy hiểm, đều có cách giải quyết tốt đẹp. Sát nghiệt của ngươi quá nặng. Mạnh Siêu Nhiên thở dài, cứ như vậy không tốt chút nào. Hắn thương xót lắc đầu, oan oan tương báo khi nào mới dứt, diệt cỏ phải diệt tận gốc, như vậy mới không để lại hậu hoạn. Sở Dương nói thẳng, sư phụ, lòng người đã mềm yếu rồi, không còn giống người trong giang hồ nữa. Người luyện kiếm pháp không phát ra âm thanh, cũng tương tự như đánh lén. Việc này khác biệt với quy củ của giang hồ, chỉ sợ sẽ bị người đời chỉ trích, sau này sợ ảnh hưởng không tốt tới tiền đồ của ngươi. Sở Dương cười ha ha, nói, quy củ là quy củ, Sở Dương là Sở Dương. Vì sao con lại phải tuân theo quy củ nào? Đệ tử làm việc, chỉ nghĩ đến có một quy củ duy nhất. Đó chính là tự bảo vệ tính mạng của mình, đó là quy củ lớn nhất. Không có mạng, cho dù có tuân theo quy củ cũng là việc vô nghĩa. Hắn ngừng lại một chút, giọng điệu mỉa mai nói. Huống chi hiện trên giang hồ, còn có mấy người tuân theo những quy củ kia. Những quy củ đó, đã đẩy biết bao người trung thực đi vào chỗ chết đó. Mạnh Siêu Nhiên trở nên trầm mặc, thầy trò hai người ai cũng không thuyết phục được ai. Nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Kiếp trước của Sở Dương đối với sư phụ chỉ có tôn kính, chưa bao giờ tranh luận với người điều gì. Cả hai người cứ một trước một sau mà đi, mặc dù nói về việc giết người làm. Hư đi ý cảnh xung quanh, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Mạnh Siêu Nhiên cũng vậy, lời Sở Dương nói hắn không đồng ý, nhưng thực sự không thể phủ nhận rất có đạo lý. Sở dĩ hắn không hề nói ra, bởi vì cho dù là đồ đệ, hắn cũng chưa bao giờ cưỡng ép bất cứ ai làm theo ý mình. Mỗi người đều có con đường riêng của họ, việc nên đi như thế nào thì cứ để tự bọn hắn lựa chọn. Sư phụ, có một việc, đệ tử nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được. Sở Dương đắn đo, ngươi muốn hỏi về Thạch Thiên Sơn hả? Mạnh Siêu Nhiên bật cười lớn, ta một mực dung túng cho Thạch Thiên Sơn lừa gạt các ngươi, tùy ý để cho hắn độc chiếm tài nguyên của sư môn mà lại chẳng quan tâm, có phải không? Sở Dương nhướng mày, mày kiếm trao lại, chuyện này đã làm hắn nghi hoặc thật lâu, Mạnh Siêu Nhiên đã biết. Vì sao lại chưa bao giờ ngăn cản? Thạch Thiên Sơn là đồ đệ của người, chẳng lẽ mình và Đàm Đàm lại không phải sao? Sở Dương không phải là không rõ, hắn biết chắc Mạnh Siêu Nhiên làm như vậy tất có nguyên nhân. Hiện giờ hắn hỏi là bởi vì muốn biết cho rõ ràng, bởi vì bước tiếp theo chính là giết Thạch Thiên Sơn. Nhưng vạn nhất nếu như phá hủy kế hoạch của Mạnh Siêu Nhiên thì sao? Chương 18, Bí ẩn thân thế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ta không xử lý chuyện này. Là bởi vì đây chính là bản lãnh của Thạch Thiên Sơn. Ai bảo hai đứa ngươi ngu dốt, dù ta có nói cũng vô dụng. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói, âm hiểm xảo trá, khẩu Phật tâm xà tuy rằng rất hèn hạ, nhưng đây cũng có thể coi như một loại bản lãnh. Hơn nữa đây cũng là một điều kiện giúp cho việc hành tẩu giang hồ được thuận lợi. Chỉ là Thạch Thiên Sơn hắn che giấu không tốt mới bị con phát hiện ra. Dừng lại một chút, Mạnh Siêu Nhiên tiếp tục nói, xem ra Thạch Thiên Sơn lừa dối vẫn còn kém lắm. Sở Dương yên lặng đi phía sau sư phụ một lúc, lúc này mới nhẹ giọng nói. Con hiểu, Mạnh Siêu Nhiên không quay đầu lại, vẫn bước đi chậm rãi, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Nếu như con không nhận ra điều đó, ta cũng sẽ vẫn cứ để như vậy cho đến khi hắn đủ lông đủ cánh rời khỏi đây. Tuy rằng ta cũng chỉ có ba tên đồ đệ các con, nhưng đây dù sao cũng là một cái giang hồ. Là sống hay là chết, cái đó phụ thuộc vào chính sự lựa chọn của các con. Mạnh Siêu Nhiên nói một câu sống hay chết. Tùy thuộc vào sự lựa chọn của các ngươi này mà gương mặt không hề biến hóa chút nào, nhưng thanh âm cũng lại trở nên trầm trọng. Những lời này nghe thì như vô tình, nhưng Sở Dương lại thở dài ra một hơi. Sư phụ dù sao cũng chỉ là người dẫn đường, còn con đường trong tương lai của mình thì vẫn phải do mình tự đi. Lúc này nhìn Mạnh Siêu Nhiên thì như vô tình, nhưng thật ra là hắn lại muốn để cho chính đệ tử của mình tự hiểu được sự hiểm ác của giang hồ. Mặc dù có hơi muộn một chút, nhưng cũng còn sớm hơn các đệ tử khác. Hơn nữa những điều này là do bản thân tự ngộ ra, so với việc được người khác dạy là hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng điều này rất tàn khốc, nhưng tàn khốc như vậy lại có thể làm cho đệ tử của mình có thể sớm có được kinh. Nghiệm, hiểu được càng sớm, vậy càng có khả năng bảo vệ được mạng sống của mình. Những điều này đều là mình ở kiếp trước đến mãi sau khi môn phái bị diệt mới dần dần cảm nhận được sự khổ tâm của sư phụ. Nếu hai đứa mà cứ ngốc nghếch như vậy, tương lai sau này khi xuất đạo thì sớm muộn gì cũng phải chết trong tay kẻ khác. Bởi thế nên ta cũng không đặt hy vọng quá lớn vào các con. Đừng trách vi sư nhẫn tâm, cái mà thiên ngoại lâu chúng ta cần là cường giả,